Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả Thanh Sam Cách. Chương 771, Hiệp Chi Đại Giả. Ta còn không tin nhiều lần đều chỉ là điểm kinh nghiệm. Bộ Phà mặt mày sa sầm, tuy hắn thừa nhận mình mặt đen, nhưng cho dù mặt đen cũng không thể nào liên tục rút trúng điểm kinh nghiệm chứ. Lần nữa khởi động siêu cấp may mắn đại luân bàn. Chúc mừng ngươi thu được 8 triệu tỷ điểm kinh nghiệm, chúc mừng ngươi thu được 20 tỷ tỷ điểm kinh nghiệm, chúc mừng ngươi thu được 1 triệu tỷ điểm kinh nghiệm, chúc mừng ngươi. Bộ Phàm không ngừng khởi động siêu cấp may mắn đại luân bàn, nhưng kết quả rút thưởng khiến hắn triệt để trợn tròn mắt. 12 lần rút thưởng. Phần thưởng đều là điểm kinh nghiệm. Ngoại tào, trước kia muốn điểm kinh nghiệm thì không cho, giờ vô dụng rồi mới cho, cái này có cái quái gì tác dụng chứ? Đây nhất định là có quẩn khúc bên trong, nếu không thì không thể nào hố cha đến vậy. Bộ Phàm lập tức chửi ầm lên. Trên siêu cấp đại luân bàn có nhiều phần thưởng như vậy, thế mà hết lần này đến lần khác lại liên tục rút trúng điểm kinh nghiệm. Nếu không có quẩn khúc bên trong, ai mà tin chứ? Công bằng, công chính, bình đẳng, tự do, thành tín, thân thiện eo đúng lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên một dòng chữ. Khóe miệng Bộ Phàm nhịn không được khẽ giật mấy cái. Hệ thống không có thao tác ngầm. Đây chẳng phải là gián tiếp nói hắn mặt đen sao? Cái trò rút thưởng hố cha này. Trong lòng Bộ Phàm không khỏi phàn nàn vài câu. Tuy liên tiếp rút trúng điểm kinh nghiệm khiến lòng hắn cực kỳ uất ức. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu đổi giá trị tâm tình tiêu cực khi rút thưởng thành điểm kinh nghiệm, chưa chắc đã nhiều bằng số điểm kinh nghiệm rút được. Nghĩ như vậy, trong lòng Bộ Phàm lập tức dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất xem ra cũng không lỗ vốn. Nhưng nghĩ tới những phần thưởng bên trong siêu cấp may mắn đại luân bàn, xem ra cần thu thập càng nhiều giá trị tâm tình tiêu cực. Ta còn không tin mình sẽ mãi mặt đen như vậy. Ánh mắt Bộ Phàm kiên định, nội tâm bùng cháy một ngọn lửa. Dưới hành lang, Tiểu Mãn đang giả vờ lau lan can, lén nhìn trộm người cha cá ướp muối của mình, trong lòng có chút cạn lời. Nàng cảm giác hôm nay người cha cá ướp muối này hơi hỉ nộ vô thường. Lúc trước còn cao mày ủ dột, chẳng được bao lâu sau lại trưng ra vẻ mặt đắn đo. Nhưng đột nhiên, thần sắc thoáng cái kích động, rồi lát sau lại như vừa ăn phải con ruồi. Bây giờ lại mang dáng vẻ ý chí chiến đấu sục sôi. Trước kia nương có nói, tâm tình của nữ nhân cũng giống như thời tiết, thay đổi bất thường. Nhưng giờ xem ra, nam nhân cũng thế. Tuy nhiên, Tiểu Mãn không khỏi hơi hoài nghi, có phải gần đây người cha cá ướp muối này quá nhàn rỗi, dẫn đến tinh thần phân liệt không? Không phải sao? Sao lại có thể hỉ nộ vô thường đến vậy? Xem ra cần nói chuyện với mẹ một chút về tình hình này. Tiểu Mãn đứng một bên nghĩ đi nghĩ lại. Bộ Phàm thì đang suy nghĩ về chuyện thu thập giá trị tâm tình tiêu cực. Mấy ngày sau, Chu Minh Châu tới thu bản thảo, tiện thể báo cáo tình hình tiêu thụ tiểu thuyết gần đây. Nhưng nhìn tập bản thảo dày cộp trước mặt, Chu Minh Châu có chút trợn mắt há hốc mồm. Nhưng khi nàng lật xem bản thảo, mắt không khỏi sáng bừng lên. Chẳng lẽ đây đều là bản thảo hoàn mỹ? Chu Minh Châu ngước mắt nhìn về phía Bộ Phàm. Không sai, đây là toàn bộ bản thảo hoàn mỹ. Dù sao trước kia ta đã hứa với ngươi sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết còn dang dở. Bộ Phàm biểu cảm bình tĩnh, bưng chén trà bên cạnh lên, khẽ nhấp một ngụm. Ta biết ngay lão trấn trưởng ngươi nói lời đáng tin mà. Chu Minh Châu không khỏi giơ ngón tay cái lên, tán dương. Ánh mắt Bộ Phàm lấp lóe một tia vẻ cổ quái. Kỳ thực trong cuốn tiểu thuyết hoàn mỹ này cũng có rất nhiều nội dung khó tả. Đây mới là lý do hắn viết ra tất cả nội dung đó. Nhưng mà, tập bản thảo dày cộp như vậy, là sẽ đăng một lần hay chia kỳ đăng? Nhìn tập bản thảo dày cộp trước mặt, Chu Minh Châu sờ lên chiếc cằm thon thả, trầm tư nói. Chia kỳ đăng? Cực kỳ ngượng ngùng, Bộ Phàm căn bản không nghĩ như vậy. Ta đề nghị đăng một lần. Bộ Phàm vẻ mặt yên lặng, lại mang theo vài phần giọng khẳng định nói. Vậy được, nghe theo lão trấn trưởng ngươi. Đối với Chu Minh Châu mà nói, đăng một lần bản thảo hay chia kỳ đăng bản thảo không có gì khác biệt. Tuy nhiên, so với đăng một lần bản thảo, chia kỳ đăng bản thảo quả thật có thể tích lũy nhiều người xem hơn. Nhưng lão trấn trưởng có vẻ như không cần tích lũy thêm người đọc. Dù sao, danh tiếng đã sớm vang xa rồi. Tiếp đó, Chu Minh Châu bắt đầu báo cáo với Bộ Phàm về tình hình tiêu thụ tiểu thuyết gần đây. Mà đối với tình hình tiêu thụ của những cuốn tiểu thuyết đó, kỳ thực Bộ Phàm còn hiểu rõ hơn Chu Minh Châu. Dù sao, hắn có thể xem xét theo thời gian thực mà. À đúng rồi, lão trấn trưởng. Những câu chuyện về gấu trúc mà ngài viết mấy hôm trước gần đây bán rất chạy, nhất là thời gian gấu trúc được rất nhiều trẻ con yêu thích. Giờ nhiều người đang suy đoán không biết loài sinh vật gấu trúc này rốt cuộc còn tồn tại hay không. Nói đến chuyện gấu trúc, trên mặt Chu Minh Châu rạng rỡ nụ cười. Theo câu chuyện gấu trúc bỗng chốc nổi tiếng, các sản phẩm liên quan đến gấu trúc cũng rất ăn khách. Gần đây, xưởng rối mới xây của tiểu trấn thế mà phải tăng giờ làm việc để sản xuất rối gấu trúc. Thích là tốt rồi. Bộ Phàm bình tĩnh nói. Lão trấn trưởng, ngài vẫn bình tĩnh như vậy. Chu Minh Châu cười rất kiều mị động lòng người. Sau đó, Chu Minh Châu cũng không nán lại nhà Bộ Phàm lâu, chỉ ngồi một lát rồi nâng tập bản thảo dày cộp rời đi. Tiếp theo viết cuốn tiểu thuyết gì đây? Chờ sau khi Chu Minh Châu đi, Bộ Phàm bắt đầu suy nghĩ về cuốn tiểu thuyết tiếp theo. Kỳ thực, trong đầu hắn có thể viết rất nhiều tiểu thuyết. Nhưng vấn đề là tiểu thuyết nhất định phải có điểm sáng mới được. Lão trấn trưởng, có nhà không? Đúng lúc này, một giọng nói thô kệch, lại có mấy phần hèn mọn truyền đến. Bộ Phàm ngước mắt nhìn lên, thì thấy Tống Lại Tử sải bước đi đến. Sao ngươi cũng tới? Cũng không có gì, chỉ là muốn tìm lão trấn trưởng ngươi lãm nhảm tán gẫu chút thôi. Tống Lại Tử tùy tiện ngồi xuống đối diện Bộ Phàm, bưng bình trà lên, rót cho mình một ly trà rồi uống cạn. Thật sảng khoái. Tống Lại Tử đặt mạnh chén trà xuống bàn, khen. Được rồi, muốn lãm nhảm gì thì ngươi nói đi. Bộ Phàm lắc đầu nói. Tiểu Phúc Bảo đâu rồi? Tống Lại Tử nhìn quanh một chút, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Mãn Nha đầu kia trông. Bộ Phàm trả lời. Khó trách. Tống Lại Tử bừng tỉnh hiểu ra. Phải biết bình thường hắn tới nhà lão trấn trưởng đều bế Tiểu Phúc Bảo. Đừng nói mấy lời khách sáo vô dụng đó. Bộ Phàm biểu cảm yên lặng. Hắn rõ ràng Tống Lại Tử đối nhân xử thế thế nào, đó là kiểu không có việc gì không đến cửa. Vẫn là lão trấn trưởng hiểu ta nhất. Tống Lại Tử gãi gãi sau gáy, cái khuôn mặt mo hèn mọn kia lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Lão trấn trưởng, không phải ta nói tiểu thuyết của ngài viết không hay đâu. Ngài viết chuyện tu tiên quả thực đặc sắc, nhưng cứ mãi viết về mấy thứ gì mà đại yêu, hung thú, thần thánh, đọc đến mức đầu óc ta cứ muốn nổ tung, không phải ta xem không hiểu đâu, chỉ là cảm thấy ta lại không tu tiên, biết mấy thứ đó thì có tác dụng quái gì chứ. Tống Lại Tử bắt đầu cằn nhằn nói. Hóa ra ngươi tìm ta vì chuyện này à? Bộ Phàm sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra dụng ý của Tống Lại Tử, bất đắc dĩ cười khổ nói. Vậy ngươi thích tình tiết câu chuyện thế nào? Đương nhiên là về những võ nhân cướp đạp thực địa như ta đây chứ. Hành hiệp trượng nghĩa, kết ác như cừu, khoái ý nhân sinh, đó mới là câu chuyện mà những người bình thường như chúng ta muốn đọc. Tống Lại Tử vẻ mặt thành thật nói. Nghe Tống Lại Tử kể, trong đầu Bộ Phàm không khỏi nảy ra một câu. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Võ hiệp ư? Bộ Phàm sờ lên cằm, lẩm bẩm nói. Không sai, đúng là võ hiệp, quả nhiên lão trấn trưởng có văn hóa, thoáng cái đã nói ra điều ta muốn nói. Mắt Tống Lại Tử sáng lên, liên tục gật đầu. Hắn cảm thấy lão trấn trưởng khái quát thế giới võ nhân thành võ hiệp kỳ quá đổi phù hợp. Nói ta nghe xem nào, sao ngươi tự nhiên lại muốn ta viết tiểu thuyết võ nhân? Bộ Phàm cười nhìn Tống Lại Tử. Quả nhiên không gạt được lão trấn trưởng ngươi mà. Tống Lại Tử cười ngượng ngùng. Kỳ thực, nguyên nhân Tống Lại Tử tới nói chuyện tiểu thuyết cùng Bộ Phàm là vì gần đây người trong Bất Phàm Tiêu Cục đều đang đàm luận những bộ tiểu thuyết như Phàm Nhân, Hoàng Mỹ, Tru Tiên. Điều này khiến rất nhiều người khao khát tu tiên. Thế nên Tống Lại Tử không phục cho lắm. Lão trấn trưởng, ngươi nói xem tu tiên có gì hay ho chứ? Cả ngày bế quan tu hành, vừa bế quan là mấy năm, vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm, giống như lão rùa rụt cổ vậy. Còn không bằng tu võ thoải mái hơn nhiều, ngươi nói có đúng không? Tống Lại Tử nhìn Bộ Phàm nói. Vậy đây là lý do ngươi muốn ta viết truyện võ nhân à? Khóe miệng Bộ Phàm nhịn không được co rút vài lần. Lão Vương Bác, sao lại cảm giác Tống Lại Tử ngay cả mình cũng bị ám chỉ nhỉ? Đúng vậy, lão trấn trưởng, ngươi không biết đâu, từ lúc ngươi viết xong Bộ Phàm Nhân kia, rất nhiều hài tử trong tiểu trấn đều không muốn đi học, chỉ muốn tu tiên, nhưng tu tiên đâu dễ dàng như vậy. Tống Lại Tử vẻ mặt sầu bi, ánh mắt còn không nhịn được nhìn thoáng qua Bộ Phàm, ý tứ rất rõ ràng là chuyện này chỉ trách Bộ Phàm. Bộ Phàm không ngờ Phàm Nhân lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Không đúng, vậy ngươi muốn ta viết truyện võ nhân, chẳng phải là muốn hài tử trong trấn học võ? Bộ Phàm vẻ mặt cổ quái nhìn Tống Lại Tử. Cái này sao có thể giống nhau? Luyện võ ít nhất có thể luyện ngay trong tiểu trấn, nhưng tu tiên thì chỉ có thể đi xa xứ, một đi là không biết bao nhiêu năm mới về. Tống Lại Tử mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ra vẻ nghĩ cho hài tử trong trấn mà nói. Thôi được rồi, ta còn không hiểu rõ ngươi chắc. Bộ Phàm cười bật thành tiếng lắc đầu, "Đây được thôi, tiếp theo ta sẽ viết một bộ tiểu thuyết võ nhân." "Thật sao?" Tống Lại Tử vẻ mặt kinh hỉ nói. "Lời ta nói, ngươi còn không tin ư?" Bộ Phàm cười hỏi ngược lại. "Ta tin, ta đương nhiên tin chứ. Vậy bao giờ thì mới có thể đọc được bộ tiểu thuyết mới do lão trấn trưởng ngươi viết đây?" Tống Lại Tử có chút nóng lòng nói. "Qua hai ngày nữa." Bộ Phàm nói. "Vậy ta chờ tin tức tốt từ lão trấn trưởng ngươi nhé." Tống Lại Tử cười hì hì nói. "Được thôi, được thôi." Bộ Phàm chỉ đành khoát tay. Lời nói của Tống Lại Tử lại nhắc nhở hắn. Tuy rằng thế giới này là thế giới tu hành, viết tiểu thuyết tiên hiệp huyền huyễn tưởng chừng không có vấn đề, nhưng tiểu thuyết hắn viết là để cho người thường đọc. Người thường có lẽ có thể thông qua tiểu thuyết hắn viết mà hiểu về thế giới tu tiên. Nhưng vấn đề là tu tiên, đối với rất nhiều người thường mà nói, đó là chuyện xa vời, không thể chạm tới. Mà võ hiệp lại khác biệt, càng phù hợp khẩu vị quần chúng. Trước đây đều viết tiên hiệp huyền huyễn, lần này chuyển sang võ hiệp, chắc chắn sẽ rất được dân chúng hoan nghênh. Nhưng vấn đề là rốt cuộc nên viết bộ tiểu thuyết võ hiệp nào đây? Trong đầu Bộ Phàm nhất thời hiện lên một bộ tiểu thuyết võ hiệp. Bộ kia ư? Nếu thật sự muốn viết bộ kia, chắc chắn phải viết trước phần tiền truyện của bộ tiểu thuyết võ hiệp đó. Tuy rằng trực tiếp viết bộ kia không ảnh hưởng việc đọc, nhưng nếu có tiền truyện, sẽ càng giúp người đọc có trải nghiệm tốt hơn. Nghĩ đến bộ tiểu thuyết võ hiệp kinh điển đó, khóe miệng Bộ Phàm nhếch lên một nụ cười. Cha, con muốn về nhà tu luyện, Tiểu Phúc Bảo giao cho cha nhé. Ngay lúc này, Tiểu Mãn ôm Tiểu Phúc Bảo bước vào đại sảnh, rồi giao Tiểu Phúc Bảo cho Bộ Phàm. Được thôi. Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo. Tiểu Phúc Bảo, đại tỷ đi tu luyện đây, chờ tu luyện xong rồi lại chơi với em nha. Tiểu Mãn nhìn một chút Tiểu Phúc Bảo, giọng nói ôn nhu nói. Tiểu Phúc Bảo mặt nhỏ vẫn không có chút cảm xúc nào, Tiểu Mãn cũng không bận tâm, mà dặn dò Bộ Phàm trông chừng Tiểu Phúc Bảo cẩn thận rồi về nhà tu luyện. Nha đầu này. Bộ Phàm vừa lắc đầu, vừa nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Phúc Bảo trong ngực. Gần đây thu được không ít giá trị cảm xúc tiêu cực, hay là rút thưởng một phen nhỉ? Để chuyện tiểu thuyết qua một bên, Bộ Phàm liền mở bảng thuộc tính, kiểm tra giá trị cảm xúc tiêu cực. Giờ phút này, giá trị cảm xúc tiêu cực đang hiển thị hơn 1 triệu. Có thể thấy bộ tiểu thuyết Chu Tiên được hoan nghênh đến mức nào. Hay là chờ Tiểu Hỷ Bảo cùng Hỏa Kỳ Lân trở về rồi tính. Nghĩ đến lần trước liên tiếp rút trúng vài chục lần điểm kinh nghiệm, vẻ mặt Bộ Phàm lập tức khó coi. Hắn vẫn cảm thấy cần phải để hai đại tiên thiên vận may thánh thể gia trì một phen. Cứ như vậy, Bộ Phàm nhàn nhã nằm dưới gốc đào trong đình viện. Đợi đến buổi trưa, ánh nắng trở nên nhu hòa và ấm áp. Tiểu Hỷ Bảo cùng Hỏa Kỳ Lân rất vui vẻ trở về. Đồng thời trở về cùng hai tiểu nha đầu còn có Hữu Hùng Miêu Viên Viên. Bây giờ Viên Viên ở tiểu trấn lại vô cùng được hoan nghênh, mỗi lần đến tiểu trấn đều khiến tiểu trấn đông nghịt người, đến con kiến cũng không lọt qua được. Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Lân, các con lại đây với cha một lát. Bộ Phàm liền gọi Tiểu Hỷ Bảo cùng Hỏa Kỳ Lân lại, giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Cha tìm chúng con có chuyện gì vậy ạ? Giọng nói Tiểu Hỷ Bảo trong trẻo êm tai, như là suối thanh tuyền trong núi. Hỏa Kỳ Lân cũng tò mò bu lại. Cũng không có gì, chỉ là muốn các con cho cha vài lời chúc phúc. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. Chúc phúc gì ạ? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to ngập nước. Ví dụ như trúng giải lớn, vận may liên tục, mọi chuyện thuận lợi, các loại. Bộ Phàm nhẹ giọng nói. Tiểu Hỷ Bảo cùng Hỏa Kỳ Lân nhìn nhau, mặt nhỏ lộ vẻ kinh ngạc. Dạ được à. Tuy rằng hai tiểu nha đầu hoàn toàn không hiểu thâm ý đằng sau chuyện này, nhưng thấy Bộ Phàm thành khẩn như vậy, liền không chút do dự đáp ứng. Chúng con chúc cha mỗi ngày trúng giải lớn, vận may liên tục, mỗi ngày đều vui vẻ, khoái hoạt à. Tiểu Hỷ Bảo cùng Hỏa Kỳ Lân đồng thanh nói, giọng nói trong trẻo vang dội, tràn ngập sự hồn nhiên và lời chúc phúc. Không biết là ảo giác hay sao nữa. Nghe lời Tiểu Hỷ Bảo cùng Hỏa Kỳ Lân nói, Bộ Phàm chỉ cảm thấy toàn thân đặc biệt thoải mái, phản phất bị một luồng sức mạnh thần bí không rõ bao phủ lấy. Tốt. Bộ Phàm cười rộ lên rực rỡ. Hắn cũng không tin có hai tiểu phúc tinh với lời chúc phúc gia trì mà còn có thể rút trúng điểm kinh nghiệm nữa. Cha, vậy không có chuyện gì nữa phải không ạ? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp mắt to, hỏi. Không có việc gì, các con đi chơi đi. Bộ Phàm khoát tay. Tiểu cô, Viên Viên, chúng ta đi thôi. Tiểu Hỷ Bảo, Hỏa Kỳ Lân liền chạy về phía một gian nhà, phía sau còn theo sát một con động vật xen kẽ hai màu trắng đen. Bộ Phàm không cần nhìn cũng biết Tiểu Hỷ Bảo các con đi tìm Tiểu Hoang Bảo. Qua. Đột nhiên, một tiếng kêu truyền đến. Bộ Phàm dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ đang trốn ở một góc khuất trong bóng tối. Đôi mắt to lồi kia chăm chú nhìn hướng Tiểu Hỷ Bảo rời đi, trong ánh mắt lộ ra vài phần hiu quạnh và luyến tiếc, như một người bạn bị lãng quên, yên lặng canh giữ bóng lưng ngày càng xa. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Dù có ẩn mình thế nào đi nữa, với thân thể khổng lồ như vậy, cốc làm sao có thể ẩn mình được? Không sai. Thân ảnh to lớn đang ẩn mình ở một góc khuất kia, chính là cốc. Yên tâm đi, trong lòng Tiểu Hỷ Bảo khẳng định có vị trí của ngươi, sẽ không quên ngươi đâu. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Từ lúc trong nhà nghênh đón gấu trúc Viên Viên, cốc hình như cảm nhận được sự e lạnh nhạt chưa từng có. Mỗi khi Tiểu Hỷ Bảo ra ngoài thám hiểm, nó không còn thường xuyên đi theo bên cạnh nữa. Sự biến hóa vi diệu này, Bộ Phàm tự nhiên nhìn thấu, cũng ghi tạc trong lòng. Qua. Cốc nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trong giọng nói thanh thúy kia dường như ẩn chứa tình cảm phức tạp, cứ việc ngôn ngữ bất đồng, nhưng Bộ Phàm vẫn có thể từ đó nhận ra một chút thất lạc, quể oải. Chắc chắn rồi, ngươi đối với Tiểu Hỷ Bảo rất quan trọng. Bộ Phàm ấm giọng thì thầm nói. Qua qua. Cốc lại kêu hai tiếng. Nhưng giọng nói vẫn có chút buồn bã, Bộ Phàm cũng không biết làm sao để trấn an Cốc. Tiểu Thanh Hoa. Đúng lúc này, một tiếng giọng nói trẻ con thanh thúy, êm tai truyền đến. Qua qua. Nghe thấy giọng nói của Tiểu Hỷ Bảo, hai mắt Cốc chợt lóe lên ánh sáng vui sướng, sau đó kêu hai tiếng, giọng nói vang dội. Bộ Phàm liền thấy Cốc nhảy nhót về phía Tiểu Hỷ Bảo. Còn đâu bộ dạng uể oải, thất lạc lúc nãy nữa chứ. Hắn lập tức cười khổ. Hắn nói thế nào đi nữa, vẫn không bằng một câu ghê Tiểu Thanh Hoa ghê của Tiểu Hỷ Bảo. Vẫn là rút thưởng thôi. Bộ Phàm lắc đầu, không nghĩ nhiều về chuyện này, mà đưa mắt nhìn về tâm tình tiêu cực giá trị công năng, khóe miệng không khỏi nở nụ cười mong đợi. Đợi mấy ngày, cuối cùng đã có thể rút đủ. Bộ Phàm có chút không kịp chờ đợi. Nhớ lại mấy lần trước cố gắng kiềm chế xúc động muốn rút thưởng của mình, chỉ để giờ khắc này có thể thỏa sức phóng thích, rút cho sướng tay. Bộ Phàm không chút do dự khởi động siêu cấp may mắn đại luân bàn. Nhìn vòng xoay nhanh chóng quay tròn, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Chúc mừng ngươi thu được âm dương vạn thọ đan, nhận âm dương vạn thọ đan, đan này hội tụ thiên địa âm dương tinh hoa, sau khi phục dụng, không chỉ có thể cường hóa tu luyện giả thể phách, càng có thể rõ rệt kéo dài thọ nguyên, là trong giới tu hành cực kỳ báu vật hiếm thấy. Đan dược tăng tuổi thọ. Mộ Phàm ngẩn ngơ. Đổi lại người khác thu được đan dược này, chỉ sợ sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng đối với hắn mà nói, phần thưởng này lại có vẻ hơi vi diệu. Xét cho cùng, đối với hắn, người đã nắm giữ trường sinh, tuổi thọ sớm đã không còn là thứ gì trói buộc. Huống chi, đan dược, chính hắn cũng có thể tự luyện chế được. Tính ra thì, viên âm dương vạn thọ đan này có thể lưu lại cho đại ni sử dụng. Có điều, đây cũng là một khởi đầu không tệ rồi. Nghĩ đến trước đó liên tiếp rút trúng mấy chục lần điểm kinh nghiệm, mà lần này ít nhất cũng rút trúng vật phẩm, điều này khiến Mộ Phàm không khỏi có chút xúc động. Xem ra lời chúc phúc của Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân vẫn khá có tác dụng. Nói không chừng có thể rút trúng tu vi. Tiếp tục rút thưởng. Mộ Phàm lòng tin 10 phần. Chưa kịp vui mừng được bao lâu, khi hắn lần nữa khởi động siêu cấp may mắn đại luân bàn, một âm thanh không chút cảm xúc vang lên trong đầu hắn, như dội gáo nước lạnh vào đầu. Chúc mừng ngươi thu được 5.000 tỷ ức điểm kinh nghiệm. Nụ cười của Bộ Phàm lập tức cứng lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tại sao lại là điểm kinh nghiệm? Chẳng lẽ hiệu ứng chúc phúc của Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân chỉ có thể duy trì một lần? Khả năng đó chỉ là bất ngờ. Bộ Phàm hít sâu một hơi, dứt khoát khởi động siêu cấp may mắn đại luân bàn. Chúc mừng ngươi thu được 8.000 vạn ức điểm kinh nghiệm. E ngoại tào, vẫn là điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ngươi thu được 200 tỷ ức điểm kinh nghiệm. E tiếp tục. Chúc mừng ngươi thu được 3.000 vạn ức điểm kinh nghiệm. Ta còn không tin vào cái vận rủi này. Tiếp tục. Bộ Phàm không ngừng khởi động siêu cấp may mắn đại luân bàn. Nhưng mỗi lần rút thưởng đều khiến sắc mặt hắn càng lúc càng âm tình bất định. Hay là để Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân chúc phúc lại một lần nữa? Sắc mặt Bộ Phàm chần chờ. Thôi vậy, trước hết không nói Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân đang làm gì, chỉ nói việc cứ động một chút là để hai tiểu nha đầu chúc phúc, vẫn là rất kỳ quái. Hơn nữa, ta còn không tin mỗi lần đều là như vậy. Bộ Phàm cắn chặt răng, quyết định tiếp tục rút, thề phải đánh vỡ vòng tuần hoàn vô tận này. Chúc mừng ngươi thu được 6 triệu ức điểm kinh nghiệm. Eo, chúc mừng ngươi thu được 5.000 vạn ức điểm kinh nghiệm. Sau không biết bao nhiêu lần nhận được điểm kinh nghiệm thì chúc mừng ngươi thu được hỗn độn chí bảo tinh hà cự chu. Ta đã nói rồi, làm sao có khả năng mỗi lần đều là điểm kinh nghiệm. Nhìn thấy rút trúng vật phẩm, Bộ Phàm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cuối cùng nở nụ cười đã lâu không thấy, vội vàng tra cứu thông tin vật phẩm. Tinh hà cự chu, pháp bảo vô thượng đi lại trong tinh hà rộng lớn, có thể khắc họa nhiều pháp trận cường đại, công thủ toàn diện, không có sơ hở, tốc độ càng kinh người, di chuyển ngàn dặm chỉ trong nháy mắt. Có thể phòng thủ, có thể công kích, chiếc thuyền này quả nhiên không tệ, sau này nếu xảy ra chuyện gì không giải quyết được, có thể ngồi pháp bảo phi hành này bỏ chạy. Bộ Phàm sờ lên cằm. Có điều, đằng sau phần thưởng này, dường như còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa hơn. Bộ Phàm cau mày, thần sắc cổ quái, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phản phất muốn xuyên qua chân trời, nhìn thấy thiên địa rộng lớn hơn. Tinh hà cự chu. Đây là ám chỉ cái gì? Chỉ cần ta không đi, coi như di xuất tới cũng vô dụng. Trong miệng Bộ Phàm lẩm bẩm, trong mắt kiên định. Tiếp tục rút thưởng. Lần này, Bộ Phàm lại có thêm lòng tin. Nhưng khi hắn khởi động siêu cấp may mắn đại luân bàn, trong đầu chợt vang lên một tiếng nhắc nhở từ hệ thống. Nhắc nhở, tâm tình tiêu cực giá trị không đủ, xin mau sớm thu thập tâm tình tiêu cực giá trị. Ở Bộ Phàm giật mình. Tâm tình tiêu cực giá trị không còn. Sao lại nhanh như vậy? Trước đó hắn mãi nghĩ đến việc rút trúng đồ vật, thật sự không chú ý tới tâm tình tiêu cực giá trị. Thì ra cứ tưởng cái hố sổ số đã đủ sâu, không ngờ đằng sau cái này, hệ thống còn nước sâu hơn nữa. Bộ Phàm thầm oán trong lòng, hơn trăm lần rút thưởng, thế mà chỉ rút trúng 2 lần vật phẩm, còn lại đều là điểm kinh nghiệm, điều này không khỏi khiến hắn tự nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ hắn thật sự đen đủi như vậy sao? Không thể nào. Mặt hắn thật trắng a, xem ra lần sau phải tích lũy nhiều hơn một chút. Nhìn dãy số điểm kinh nghiệm khổng lồ đó, cổ họng Bộ Phàm không tự chủ nuốt nước bọt. Nhiều điểm kinh nghiệm như vậy hay là rời khỏi Thiên Nam đại lục một chuyến? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, lập tức bị hắn mạnh mẽ bóp tắt. Kém chút lại trúng hệ thống quỷ kế. Bộ Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Hắn cuối cùng cũng đã thấy rõ vì sao mỗi lần rút thưởng đều rút trúng điểm kinh nghiệm. Bởi vì đây là cái bẫy do hệ thống giăng ra tỉ mỉ, chủ yếu là để dẫn dụ hắn rời khỏi Thiên Nam đại lục. Suy cho cùng, nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể dùng, quả thực là một loại dày vò. Mà muốn dùng những điểm kinh nghiệm này, chỉ có một cách, đó chính là rời khỏi Thiên Nam đại lục. Thậm chí, hắn suy đoán, một khi bước ra Thiên Nam đại lục, hắn sẽ lâm vào đủ loại nhiệm vụ phiền phức. Cái hệ thống này đúng là đa mưu túc kế thật. Thì ra là thế. Không phải mặt hắn đen, mà là quỷ kế của hệ thống. Hệ thống, cùng lúc đó, đại bàng, còn bao lâu đến Ca Lạp trấn? Trong một chiếc xe ngựa hoa lệ, một nam tử trung niên lười biếng nhưng không mất đi uy nghiêm nằm nghiêng trên giường, nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ. Một nam tử gầy gò ngồi vững vàng ở ghế phía trước xe ngựa, tay cầm dây cương, khi đang định mở miệng với giọng nói đặc biệt lanh lảnh. Ân. Trong xe ngựa im lặng vang lên một âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ. Nam tử gầy gò kia lập tức nhận ra điều gì đó. Nhỏ, qua cây cầu phía trước kia, chúng ta sẽ tiến vào Bất Phàm lộ, chỉ cần đi dọc theo con đường này, không lâu sau sẽ đến Ca Lạp trấn. Trong giọng nói của nam tử gầy gò kia tràn đầy cung kính và khiêm tốn. Hai người trên xe ngựa này không phải ai khác, chính là quốc chủ Đại Ngụy Vương triều, Vĩnh Văn Đế, cùng vị thái giám tổng quản luôn theo sát bên mình như hình với bóng, đồng thời được Vĩnh Văn Đế thân mật gọi là Ê Đại Bàng. Vậy là tốt rồi. Vĩnh Văn Đế nhẹ nhàng gật đầu, Ê Đại Bàng, ngươi thấy chúng ta đột nhiên đến thăm vị tiên sinh kia, liệu có vẻ hơi đường đột không? Nhỏ ngu dốt, không dám nói bừa. Giọng nói của đại thái giám càng hạ thấp mấy phần, để lộ sự cẩn thận và khiêm tốn của hắn. Ngươi à, bây giờ chúng ta ở bên ngoài cũng đừng câu nệ như vậy nữa, nơi này chỉ có hai người chúng ta, muốn nói gì thì nói, đừng tự xưng là nô tài nữa. Vĩnh Văn Đế ngữ khí ôn hòa, để lộ một cổ thân thiết và tín nhiệm. Nhỏ minh bạch. Đại thái giám lên tiếng xong, chậm rãi mở miệng, "Ngài thưa ngài, ngài còn nhớ Chu Minh Châu cô nương không?" "Cô nương kia, tất nhiên nhớ." Vĩnh Văn Đế mỉm cười, bỗng nhiên hắn nhận ra điều gì đó. Suýt nữa quên, bây giờ Chu cô nương đã làm đến chức trấn trưởng Ca Lạp trấn kia, chúng ta có thể bái phỏng Chu cô nương trước, rồi nhờ nàng tiến cử để đi gặp vị tiên sinh kia, như vậy sẽ không mạo phạm vị tiên sinh kia. Vĩnh Văn Đế hai mắt tỏa sáng. Trước đó hắn còn cảm thấy đột nhiên đến thăm Ca Lạp trấn sẽ mạo phạm vị tiên sinh kia. Bởi lẽ những người có bản lĩnh lớn tương tự đều không thích người ngoài tùy tiện bái kiến. Huống chi vị kia còn là một vị ẩn sĩ đại năng. "Thưa ngài, kế này rất hay." Đại thái giám lập tức thấp giọng khen ngợi. "Ngươi à?" Vĩnh Văn Đế vừa cười vừa lắc đầu, trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ, lại pha lẫn vài phần cưng chiều. "Có điều Chu cô nương kia cũng thật là vừa xinh đẹp lại thông minh, những năm này cũng kiếm không ít bạc cho triều đình." Nói là kiếm không ít bạc cho triều đình, kỳ thực phần lớn đều chảy vào tư khố của Vĩnh Văn Đế. Bởi lẽ đối tác hợp tác lớn nhất trong phần lớn sản nghiệp của Chu Minh Châu lại chính là Vĩnh Văn Đế, cũng bởi vì có Vĩnh Văn Đế che chở, sinh ý của Chu Minh Châu tại Đại Ngụy Vương triều mới càng làm càng lớn. Vẫn là nhờ ta tuệ nhãn cao siêu, mới có thể phát hiện ra nhân tài như vậy. Đại thái giám xu nịnh nói. Ít xu nịnh đi. Vĩnh Văn Đế khẽ quát, trong lời nói lại khó nén ý cười. Không biết vị tiên sinh kia là vị đại năng như thế nào, nghe Lệ Nhi nói, vị tiên sinh kia ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi, đối nhân xử thế đều thể hiện sự bình đẳng. Đối với vị bộ tiên sinh kia, Vĩnh Văn Đế lại tương đối hiếu kỳ. Bởi lẽ Đại Ngụy Vương triều có được thái bình thịnh thế như ngày hôm nay, Bất Phàm thư viện có công lao không nhỏ. Mà Bất Phàm thư viện lại là do vị bộ tiên sinh thần bí kia một tay gây dựng. Nhỏ không rõ, nhưng theo ý kiến của nhỏ, vị bộ tiên sinh kia nhất định là vị thế ngoại cao nhân có tạo nghệ phi phàm về nho đạo. Đại thái giám cung kính nói. Đúng vậy, có thể bồi dưỡng ra nhiều nhân tài nho đạo kiệt xuất đến thế, không có tư chất thánh nhân thì không thể làm được. Có điều ta nghe nói một thuyết pháp về Bất Phàm thư viện, rằng những đệ tử xuất sắc nhất của Bất Phàm thư viện đều ở lại Bất Phàm thư viện tại tiểu trấn xa xôi kia, còn những người kém hơn một chút thì mới ra làm quan, cũng không biết việc này là thật hay giả. Vĩnh Văn Đế như có điều suy nghĩ nói. Thưa ngài, đây chỉ là lời đồn mà thôi. Đại thái giám căn bản không tin loại lời này. Phải biết rằng học tử của Bất Phàm thư viện, hoặc là Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa, kém nhất cũng là nhị giáp tiến sĩ, những người như vậy sao có thể là đệ tử e không xuất sắc e được. Huống chi hiện giờ không ít học tử Bất Phàm thư viện đang làm quan trong triều đã trở thành đại nho, được bệ hạ hết sức coi trọng. Nếu là lời nói đùa thì tốt, còn nếu là thật, nội tình và thực lực của Bất Phàm thư viện kia quả nhiên khiến người ta phải nhìn mà than thở, sâu không lường được. Vĩnh Văn Đế nhẹ nhàng thở dài, nói đầy ẩn ý, lúc trước lý do hắn trọng dụng học tử Bất Phàm thư viện là, một là học tử Bất Phàm thư viện thật sự có thực học, có thể vì nước cống hiến. Hai là hắn cố ý nâng đỡ Bất Phàm thư viện, ngăn chặn thế lực ngày càng bành trướng của ba đại thư viện khác tại Đại Ngụy, để tránh chúng quá mức cường đại, gây nhiễu loạn triều cương, làm dao động quốc bản. Bởi lẽ ba nhà thư viện khác tại Đại Ngụy đã thâm căn cố đế. Thời điểm cường thịnh nhất, trên triều đình có 90% quan viên đều đến từ ba đại thư viện lịch sử lâu đời kia, chúng căn cơ thâm hậu, ảnh hưởng sâu rộng. Hiện giờ, ba đại thư viện này lại hiếm khi liên thủ, cùng Bất Phàm thư viện tạo thành thế giằng co. Rất rõ ràng, ba đại thư viện này đang gấp gáp. Với thân phận đế vương, Vĩnh Văn Đế tất nhiên vui vẻ ngồi xem các thế lực tính toán, yên lặng theo dõi thời cuộc biến đổi. Suy. Đột nhiên, ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng hí vang thanh thúy, ngay lập tức cắt ngang suy nghĩ của Vĩnh Văn Đế. "Đại Bàng, thế nào?" Vĩnh Văn Đế cảm thấy xe ngựa chậm rãi dừng lại, thân hình khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng vén màn cửa lên một góc, trong ánh mắt để lộ sự nghi hoặc. "Thưa ngài, phía trước có người." Đại thái giám cúi đầu, trong giọng nói mang theo sự cẩn thận và cung kính, "Kẻ có người?" Vĩnh Văn Đế chau mày, ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này, phía trước hơn vài trăm mét, có một nam tử đang chậm chậm đi tới ở giữa đường. Hắn dáng người rắn rỏi, bước chân vững vàng, phản phất như thanh phong giữa núi, tự có một luồng khí chất khó nói nên lời. Quan trọng nhất là nam tử này đang đi ở giữa đường. Khi khoảng cách rút ngắn lại, khuôn mặt của nam tử kia cũng dần trở nên rõ ràng. Khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, giữa hai hàng lông mày để lộ khí khái hào hùng, trường kiếm đeo nhẹ bên hông, tăng thêm vài phần phong thái hiệp sĩ. "Thưa ngài, thân phận người này không rõ, nếu có gì không ổn, ngài nhất định phải lui lại trước, nhỏ nhất định không để hắn tới gần ngài dù chỉ một chút." Đại thái giám vội vàng hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy trung thành và dứt khoát. Tuy hắn cũng không rõ người đột nhiên xuất hiện này là vô tình hay cố ý, nhưng tục ngữ nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vĩnh Văn Đế không đáp lại, mà yên lặng nhìn chằm chằm thân ảnh đang dần đi tới kia. "Các ngươi ngăn trở đường của ta." Nam tử tuấn lãng kia đột nhiên dừng bước, ánh mắt lãnh đạm như băng, yên lặng nhìn về phía Vĩnh Văn Đế và Đại Thái Giám, trong giọng nói mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Vĩnh Văn Đế và Đại Thái Giám đưa mắt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng là nam tử tuấn lãng này đang đi ở giữa đường chặn xe ngựa của bọn họ. Nhưng nam tử tuấn lãng lại rõ ràng chỉ trích họ chặn đường. Nghe thế nào cũng thấy là cố tình gây chuyện. Nhưng mà, với thân phận đế vương, Vĩnh Văn Đế đương nhiên sẽ không tùy tiện tức giận, chỉ dùng ánh mắt càng thêm xem xét nhìn nam tử tuấn lãng trước mắt. Kỳ lạ, nhà của tiểu tử Bộ Phàm kia sao lại xa như vậy? Sớm bảo hắn đừng ở hậu sơn, vừa vắng vẻ vừa xa, thế mà cứ không nghe. Nam tử tuấn lãng dường như cũng không chú ý tới sự khác thường của hai người, mà lẩm bẩm, trong giọng nói xen lẫn sự bất đắc dĩ và bất mãn. Bộ Phàm. Nghe rõ tiếng lẩm bẩm của người nam tử tuấn lãng trước mặt, trong lòng Vĩnh Văn Đế lập tức nổi lên gợn sóng. Bởi vì cái tên Bộ Phàm này đối với hắn không hề xa lạ, hắn liền khẽ nghiêng đầu, nhìn sang vị đại thái giám bên cạnh. Chỉ thấy đối phương cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc. Đại bàn, vị tiên sinh ẩn cư tại Ca Lạp trấn tên là gì? Để xác nhận suy đoán trong lòng, Vĩnh Văn Đế liền hạ giọng dò hỏi. Nô tài tuy không biết tôn tính đại danh của vị tiên sinh kia, nhưng nghe nói tên con đường này chính là lấy theo tên của vị tiên sinh đó. Đại thái giám cẩn trọng trả lời. Con đường này gọi Bất Phàm Lộ, vậy nói cách khác. Trong lòng Vĩnh Văn Đế đã có vài phần suy đoán, liền đưa mắt nhìn về phía người nam tử tuấn lãng đang chắn giữa đường trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ và xem xét kỹ lưỡng. Các hạ, ngươi biết bộ tiên sinh? Bộ tiên sinh? Tuấn lãng nam tử đầu tiên khẽ giật mình, vẻ mặt lộ rõ nghi hoặc, rồi lập tức phản ứng lại, nói, kể các ngươi là tìm đến Bộ Phàm tiểu tử kia. Đúng vậy. Trong mắt Vĩnh Văn Đế hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới người nam tử tuấn lãng trước mắt chẳng những dám gọi thẳng tục danh của vị ẩn sĩ đại năng kia, lại còn gọi là tiểu tử. Lại là hai cái bị lắc lư tới. Lúc này, đối phương lẩm bẩm một câu trong miệng, tuy giọng nói không lớn, nhưng vẫn lọt vào tai Vĩnh Văn Đế và Đại Thái Giám. Lắc lư? Ý tứ gì? Vĩnh Văn Đế và Đại Thái Giám liếc nhau. Các hạ cũng nhận ra bộ tiên sinh. Tuy Vĩnh Văn Đế không rõ lai lịch của đối phương, nhưng vẫn nhẹ giọng dò hỏi. Không biết. Tuấn lãng nam tử không chút do dự nói, nhưng nếu các ngươi muốn đi tìm Bộ Phàm, thì các ngươi đi nhầm đường rồi. Hướng này mới là hướng đi đến nhà Bộ Phàm. Nói xong, Tuấn lãng nam tử giơ ngón tay chỉ về phía sau lưng Vĩnh Văn Đế. Vĩnh Văn Đế và Đại Thái Giám cùng nhau quay đầu nhìn lại. Con đường này chính là đường họ đã đi qua. Nhưng vấn đề là con đường này căn bản không phải là đường đi đến Ca Lạp trấn A, đại bàng, ngươi dẫn sai đường rồi. Vĩnh Văn Đế vô thức nhìn sang vị đại thái giám bên cạnh. Nô tài làm sao có thể dẫn sai đường được ạ? Hơn nữa khi chúng ta đi qua cây cầu vừa rồi, bên cạnh có một tấm bia chỉ đường, trên đó có viết Bất Phàm Lộ. Đại thái giám vội vàng giải thích nói. Không sai sao? Vĩnh Văn Đế càng thêm mơ hồ, lại nhìn về phía người nam tử tuấn lãng trước mặt. Các hạ có phải nhầm lẫn không? Hướng này rõ ràng không phải đường đi đến Ca Lạp trấn. Tuy Vĩnh Văn Đế không rõ vì sao đối phương rõ ràng quen biết vị ẩn sĩ đại năng kia, lại cứ nói không biết, nhưng giờ khắc này hắn rất muốn biết họ có phải đã đi nhầm đường hay không. Con đường này đương nhiên không phải đường đi đến Ca Lạp trấn, mà là đường đi đến nhà Bộ Phàm. Tuấn lãng nam tử thần sắc lạnh nhạt, giọng điệu kiên định nói. Thế nhưng nhà Bộ tiên sinh không phải ở tại Ca Lạp trấn sao? Vĩnh Văn Đế lại dò hỏi. Nhà Bộ Phàm đúng là ở tại Ca Lạp trấn không sai, nhưng muốn đến nhà Bộ Phàm, nhất định phải đi hướng này. Tuấn lãng nam tử giọng điệu vẫn chắc chắn nói. Lần này, Vĩnh Văn Đế và Đại Thái Giám càng thêm mơ hồ. Bộ tiên sinh ở tại Ca Lạp trấn, nhưng hướng mà người nam tử tuấn lãng chỉ lại là hướng họ vừa tới, mà hướng đó căn bản không phải Ca Lạp trấn. Vậy thì, nhà bộ tiên sinh rốt cuộc có ở tại Ca Lạp trấn hay không? Hay là nói, ở đây có hai cái Ca Lạp trấn? Nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của người nam tử tuấn lãng, không giống như đang nói dối. Nô tài, dựa theo lời người này nói, nơi ở của vị bộ tiên sinh kia không phải là Ca Lạp trấn, nhưng có lẽ người này cố ý lừa dối chúng ta. Đại thái giám im lặng một lát, khẽ liếc nhìn người nam tử tuấn lãng có dáng người rắn rỏi trước mặt, thấp giọng nói, "Thì nếu không chúng ta trước đi tìm Chu cô nương hỏi thăm một chút." Vĩnh Văn Đế gật đầu, ôm quyền nói, "Kể cảm ơn các hạ chỉ đường, nhưng chúng ta muốn trước đi Ca Lạp trấn bái phỏng một vị hảo hữu." "Vậy các ngươi đi thôi, rồi chú ý đừng chắn đường." Tuấn lãng nam tử nhẹ nhàng nói, rồi định nghiêng người đi qua bên cạnh xe ngựa. Vĩnh Văn Đế lập tức đen mặt. Rốt cuộc là ai chắn đường ai a, nếu không phải kiên kỵ đối phương, Vĩnh Văn Đế đã muốn một chưởng đánh chết kẻ ngang ngược vô lý trước mắt này. Ngươi chính là Đại Ngụy Đế Vương a? Đột nhiên, trên trời cao bỗng nhiên xuất hiện bốn bóng u ảnh. Họ khoác áo choàng đen thẫm, khuôn mặt ẩn dưới mũ trùm, thần bí khó lường, khó lòng nhìn rõ dung mạo. Không nghĩ tới Đại Ngụy Đế Vương lại chỉ là một phàm nhân, như vậy ngược lại đã bớt cho chúng ta nhiều phiền toái. Một người trong bốn tên áo đen, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp, giọng điệu để lộ ra sự khinh miệt và khinh thường vô tận. Các ngươi là ai? Vĩnh Văn Đế sắc mặt trầm xuống, chuyến đi này của hắn cực kỳ bí ẩn, rất nhiều người trên triều đình cũng không rõ hắn đã không còn ở kinh thành. Nhưng những người áo đen trước mắt này lại làm sao biết được? Thân phận của chúng ta, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo chúng ta, tự khắc sẽ có một phen cơ duyên tạo hóa dành cho ngươi. Tên áo đen có giọng nói trầm thấp kia, trong lời nói để lộ ra uy nghiêm không thể nghi ngờ. Trẫm là Đại Ngụy chi chủ, không cần cái gọi là tạo hóa cơ duyên. Vĩnh Văn Đế hừ lạnh một tiếng, khí chất hiền hòa vốn có nháy mắt biến mất, thay vào đó là long uy hiển lộ rõ ràng, lời nói hiển lộ rõ đế vương bá khí. chỉ là thế tục đế vương, đã như vậy, vậy đành buộc phải ra tay. Một tên áo đen giọng điệu tràn ngập khinh thường. Bệ hạ, tu vi bốn người này sâu không lường được, khí tức ít nhất đạt tới cảnh giới hợp thể, thậm chí có khả năng còn cao hơn. Lúc này, đại thái giám bên cạnh Vĩnh Văn Đế vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng nhắc nhở, trong giọng nói khó nén sự lo lắng. Hợp thể kỳ. Nội tâm Vĩnh Văn Đế chấn động. Có thể cùng lúc phái bốn cường giả hợp thể kỳ, nhìn khắp các thế lực trong toàn bộ Đại Ngụy Vương triều, chỉ có Thiên Môn Thánh Địa có thực lực này. Nhưng triều đình và Thiên Môn Thánh Địa không có ân oán gì. Huống chi, giữa Đại Ngụy Vương triều và Thiên Môn Thánh Địa có một minh ước. Hai bên không can thiệp lẫn nhau, mà nếu ngoại địch xâm phạm, Thiên Môn Thánh Địa chắc chắn sẽ ra tay viện trợ. Bởi vậy, bốn người này tuyệt đối không thể là người của Thiên Môn Thánh Địa. Chẳng lẽ bốn người này là cường giả đến từ vương triều khác, ý đồ gây bất lợi cho Đại Ngụy? Trong đầu Vĩnh Văn Đế xẹt qua một ý niệm, một cỗ dự cảm chẳng lành tự nhiên sinh ra. Bệ hạ, lão nô sẽ ngăn cản bốn người này, ngài nhất thiết phải nhanh chóng rút lui, để đảm bảo long thể vô sự. Lúc này, đại thái giám thần sắc dứt khoát, một bộ dáng thấy chết không sờn. Ngươi. Vĩnh Văn Đế ánh mắt phức tạp nhìn đại thái giám, lắc đầu. Đừng nhìn đại bà nghe bên cạnh hắn là thái giám trong cung, nhưng kỳ thực cũng là nho đạo đại học sĩ, tuy nhiên tu vi này khi đối mặt với bốn cường giả hợp thể kỳ, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Bệ hạ, ngài yên tâm, nô tài nhất định sẽ bảo vệ ngài chu toàn. Đại thái giám làm sao lại không rõ mình không phải đối thủ của bốn người kia, nhưng cho dù phải tự bạo, hắn cũng muốn bảo vệ Vĩnh Văn Đế. Không được liều lĩnh, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Vĩnh Văn Đế nhìn ra ý định của đại thái giám, liền trầm giọng ngăn lại, sắc mặt nghiêm nghị như sương. Thế nhưng, đại thái giám vừa định nói gì, lại bị một tên áo đen giữa không trung cười lạnh cắt ngang. A, thật đúng là tình nghĩa chủ tớ sâu đậm a, chỉ tiếc, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng thoát. Trong giọng nói của tên áo đen tràn ngập sự khôi hài và khinh miệt, phản phất mọi thứ đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Các ngươi nói nhảm nhiều quá. Ngay lúc bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diện giằng co căng thẳng, một giọng nói bình tĩnh bất ngờ đột nhiên vang lên, xé tan bầu không khí. Ngay sau đó, ngay khi thanh âm này vừa dứt, chân trời phản phất nứt toát, tuôn ra vạn trượng hào quang chói mắt, tựa như thiên thần nổi giận, trực tiếp khóa chặt bốn tên người áo đen kia, ầm vang đánh tới. Bốn tên người áo đen không kịp hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, đã bị vầng hào quang chói lọi kia hoàn toàn thôn phệ, hóa thành hư vô, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Vĩnh Văn Đế và đại thái giám liếc nhìn nhau, mặt mày đều lộ vẻ chấn động, lập tức vội và nhìn theo hướng đó. Chỉ thấy ở chỗ không xa, vị tuấn lãng nam tử vừa rời đi lúc trước đang lặng lẽ đứng đó. Trường kiếm trong tay hắn đã từ từ trở vào vỏ, mũi kiếm hơi rũ xuống, phản phất nhát kiếm kinh thiên vừa rồi chẳng qua là tiện tay mà thôi. Là hắn. Trong lòng Vĩnh Văn Đế thất kinh, hắn không ngờ vị tuấn lãng nam tử trông có vẻ tùy tiện này, thế mà lại nắm giữ thực lực khủng bố đến vậy, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đã là kẻ địch còn lắm lời như vậy. Bộ phàm tiểu tử kia nói không sai, phản diện đều chết vì nói nhiều. Tuấn lãng nam tử ngữ khí bình thản, cắm trường kiếm vào vỏ rồi quay người định rời đi. Các hạ xin chờ một lát. Vĩnh Văn Đế vội vàng mở miệng giữ lại. Chuyện gì? Tuấn lãng nam tử khẽ dừng bước, quay đầu nhìn lại với ánh mắt nghi hoặc. Tại hạ cảm kích ân cứu mạng của các hạ, đặc biệt đến đây để bày tỏ lòng cảm ơn. Vĩnh Văn Đế giọng nói thành khẩn, tràn đầy kính ý, bởi lẽ nếu không phải người trước mắt ra tay kịp thời, chỉ sợ hắn đã sớm rơi vào tay bốn tên người áo đen kia rồi. Không cần cảm ơn ta. Ta ra tay cũng không phải để cứu ngươi, mà chỉ đơn thuần không quen nhìn những tà tu này thôi. Tuấn lãng nam tử thanh âm bình thản, trong giọng nói không hề có chút gợn sóng. Các hạ có quen biết đám người vừa rồi không? Có lẽ trước kia, Vĩnh Văn Đế sẽ còn cảm thấy khẩu khí nói chuyện của đối phương cực kỳ ngạo mạn, nhưng bây giờ thì thấy đây là sự phóng khoáng không bị trói buộc. Không quen. Nhưng nhìn trang phục của đám người kia thì không giống người tốt. Tuấn lãng nam tử ngữ khí nhàn nhạt nói. Vĩnh Văn Đế nghe vậy, nhất thời không biết nói gì. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ là gì? Thấy đối phương lại xoay người định rời đi, Vĩnh Văn Đế lại vội vàng lên tiếng hỏi. Danh tính chẳng qua là một vết bụi trần mờ nhạt trên thế gian này thôi. Tuấn lãng nam tử không quay người lại, chỉ để lại bóng lưng, nhẹ nhàng khoát tay, dịp bước kiên định đi về phía xa, để lại một bóng hình phóng khoáng không bị trói buộc. Đại bàng, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ bộ tiên sinh thật sự ở hướng này? Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa kia, Vĩnh Văn Đế không kìm nổi có chút nghi hoặc. Có thể một kiếm thúng sát bốn tên hợp thể tu sĩ, thực lực của hắn sâu không lường được, hẳn là cường giả cảnh giới đại thừa kỳ thậm chí cao hơn là điều không thể nghi ngờ. Cường giả như vậy nói hẳn là sẽ không nói láo. Lão nô cho rằng không ngại hỏi Chu cô nương để xác nhận lại một phen. Đại thái giám cười khổ, khẽ lắc đầu. Trước kia, khi tuấn lãng nam tử kia chỉ hướng, hắn vẫn còn nghi ngờ, thậm chí cảm thấy đối phương cố ý làm khó dễ. Nhưng sau chuyện vừa rồi, đối phương chẳng những không gây sự với họ, lại còn ra tay giúp đỡ vào thời khắc mấu chốt. Hơn nữa, tuấn lãng nam tử kia nói chuyện với khẩu khí trầm ổn chân thành, khiến người ta khó lòng nghi ngờ. Việc này tạm gác lại đã, chúng ta cứ đi Ca Lạp trấn xem sao. Nói xong, Vĩnh Văn Đế bước vào xe ngựa. Đại thái giám thì nhanh chóng quất roi ngựa, kèm theo một tiếng thét vang lên, xe ngựa từ từ lăn bánh về phía đích đến. Thời gian lưu chuyển, không biết qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng xuyên qua con đường dài đằng đẵng, từ từ tiến vào khu vực rìa Ca Lạp trấn. Nửa trên dốc, Kỉnh Văn Đế nhẹ nhàng vén màn cửa sổ lên một góc, nháy mắt bị cảnh sắc trước mắt thu hút ánh mắt. Một con đường lớn lát xi măng rộng rãi bằng phẳng, tựa như dải lụa bạc uốn lượn kéo dài. Trên đó là dòng xe ngựa nối tiếp nhau cùng người đi đường tấp nập. Trong tiểu trấn, những kiến trúc gạch xanh ngói xanh đang xen tinh xảo. Bốn phía tiểu trấn là những thửa ruộng đồng xanh mướt, tràn đầy sinh cơ. Nơi đó, những người nông dân cần cù đang tắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp, đổ mồ hôi như tắm để canh tác. Hình ảnh này tràn ngập hơi thở cuộc sống, lại đầy sự hài hòa tốt đẹp của tự nhiên, khiến lòng người thanh thản, lưu luyến quên lối về. Đại bàng, tiểu trấn cách đó không xa kia chính là Ca Lạp trấn sao? Vĩnh Văn Đế ánh mắt lấp lánh, lập tức dò hỏi. Nhưng đợi một lúc, không có ai đáp lại. Vĩnh Văn Đế cau mày, lập tức lên giọng gọi mấy tiếng, "Ê đại bàng, ngươi có nghe không?" "Bệ hạ, lão nô ở đây à, có gì phân phó?" Đại thái giám đang điều khiển xe ngựa đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, trong giọng nói mang theo vài phần áy náy. "Ta vừa hỏi ngươi, tiểu trấn phía trước kia có phải là Ca Lạp trấn không, sao ngươi không nghe thấy?" Vĩnh Văn Đế trong giọng nói mang theo vài phần ôn hòa trách cứ. "Bệ hạ nguôi giận. Tiểu trấn phía trước kia chính là Ca Lạp trấn. Lão nô vừa bị cảnh trí như thơ như họa của Ca Lạp trấn kia thu hút sâu sắc, nhất thời không để ý tiếng bệ hạ gọi à." Trong giọng nói, đại thái giám tràn đầy cung kính và tự trách, lập tức giải thích. "Ta không có ý trách ngươi. Ở ngoài thì chú ý một chút nhé." Vĩnh Văn Đế ngữ khí ôn hòa nói. "Được." Đại thái giám lên tiếng trả lời. "Kỳ thực không chỉ ngươi, mà ngay cả ta cũng bị cảnh sắc Ca Lạp trấn này làm mê mẩn. Cũng khó trách Ngô thánh nhân sau khi đến đây, liền không còn muốn về kinh thành nữa." Trong lòng Vĩnh Văn Đế không khỏi cảm thán, nếu là hắn là Ngô thánh nhân, chỉ sợ cũng không muốn rời đi nơi này. "À, nơi này không chỉ cảnh sắc hợp lòng người, mà còn có một luồng hạo nhiên chi khí nồng đậm tràn ngập ở đây. Đây đối với nho tu mà nói, chính là thánh địa tu luyện, cho dù là người thường không tu hành, cư trú lâu dài ở đây cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ." Trong mắt đại thái giám lóe lên sự kính sợ và hướng về đối với mảnh đất này. Dù chỉ là lão nô nhỏ bé này, cũng có chút muốn ở lại đây. "Đại bàng, nếu ngươi muốn ở lại nơi này, thì trẫm ân chuẩn." Vĩnh Văn Đế cười trêu chọc. "Bệ hạ, ngài đừng nói đùa. Lão nô một đời chỉ vì phụng dưỡng ngài. Nơi ngài ở, chính là nơi lão nô quy túc." Đại thái giám vội vàng lắc đầu, ngữ khí kiên định mà trung thành. "Thế nếu trẫm cũng ở lại nơi này thì sao?" Vĩnh Văn Đế cười nói. "Bệ hạ, chẳng lẽ ngài..." Trong lòng đại thái giám đột nhiên chấn động, một phỏng đoán táo bạo xoay quanh trong đầu hắn, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. "Nơi đây quả nhiên là đất lành sinh nhân kiệt, sinh ra nhiều trạng nguyên, quả không sai." Vĩnh Văn Đế cũng không trả lời lời của đại thái giám, mà yên lặng nhìn vùng Ca Lạp trấn tràn ngập mị lực kia. Đối với lời đại bàng nói rằng nơi này chính là thánh địa tu luyện của nho tu, Vĩnh Văn Đế không có chút nào hoài nghi. "Đại bàng, sau khi vào tiểu trấn, ngươi tìm người hỏi xem nhà Chu cô nương ở đâu nhé." Vĩnh Văn Đế nhẹ nhàng hạ màn xe xuống, giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ, cắt ngang dòng suy nghĩ của đại thái giám. "Được." Đại thái giám đáp lời, điều khiển xe ngựa từ từ lái về hướng tiểu trấn. Trong lòng hắn vẫn còn quanh quẩn lời nói đầy ý vị thâm trường của Vĩnh Văn Đế. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa dừng lại ở một chỗ. Đại thái giám liền nhìn thấy một lão giả thân hình khôi ngô, tướng mạo có chút thô kệch, lại mang theo vài phần hèn mọn. Hắn nhẹ nhàng ghìm dây cương, làm xe chạy chậm lại. "Lão nhân gia, ta muốn hỏi thăm về một người." Tống Lại Tử vừa từ nhà lão trấn trưởng trở về, trong lòng nóng lòng muốn kể lại chuyện lão trấn trưởng muốn viết tiểu thuyết võ hiệp cho đám huynh đệ ở tiêu cục nghe. Còn chưa kịp về đến tiêu cục thì hắn đã gặp người hỏi đường. Chỉ là điều khiến hắn khó chịu là cách xưng hô của đối phương. "Lão nhân gia, hắn già lắm sao?" Huống hồ, người hỏi đường này giọng nói the thé, khiến người nghe không khỏi rùng mình, nhìn tuổi tác lại chẳng nhỏ hơn hắn là bao. Tuổi này mà còn dám gọi hắn là lão nhân gia. "Lão nhân gia, ngươi gọi ai đấy?" Tống Lại Tử dừng bước, không chút do dự hỏi ngược lại. "Gọi ngươi đấy chứ." Đại thái giám không nghĩ nhiều, lập tức đáp lời. Nhưng nhìn đối phương nở nụ cười ranh mảnh đầy bị ổi, hắn chợt nhận ra, trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Lão hán này quả nhiên tinh ranh thật. "Lão huynh, ta muốn hỏi thăm lão huynh về một người, không biết lão huynh có hay không biết?" Đại thái giám đổi cách gọi, giọng nói mang theo vài phần thành khẩn dò hỏi. "Ngươi nói vậy chẳng phải thừa lời sao? Ngươi còn chưa nói muốn tìm ai, cứ thế hỏi ta có biết không?" "Thôi được rồi, ở cái tiểu trấn này, không có ai mà Tống Lại Tử ta không quen biết, ngươi cứ việc nói muốn tìm ai đi." Tống Lại Tử nhìn sang cổ xe ngựa khí phái phi phàm phía sau đối phương, khoát tay áo, rất hào phóng nói. "Thì ra lão hán này tên là Tống Lại Tử." Nghe Tống Lại Tử nói vậy, đại thái giám lập tức mở miệng hỏi, "Cho chủ tử nhà ta muốn tìm một cô nương họ Chu tên Minh Châu, không biết lão huynh có nghe nói đến không?" "Chu Minh Châu ư? Ở tiểu trấn này chỉ sợ không ai là không biết, có điều các ngươi tìm Chu Minh Châu làm gì vậy?" Trên mặt Tống Lại Tử hiện lên chút nghi hoặc. "Chủ tử nhà ta có làm ăn với Chu cô nương, lần này đi ngang qua đây, đặc biệt ghé thăm." Đại thái giám giải thích. "Ra là vậy." Tống Lại Tử bừng tỉnh hiểu ra, lập tức sang sảng cười lớn, "Ê được rồi, ta dẫn các ngươi đến Chu gia nhé." Đại thái giám nghe vậy, không khỏi nhìn lão hán tướng mạo hèn mọn trước mắt bằng con mắt khác. Lão hán này tuy tướng mạo có phần hèn mọn, lại có chút tính toán nhỏ mọn, nhưng ngược lại rất nhiệt tình. Nhưng ngay sau đó, hành động của Tống Lại Tử khiến hắn sững sờ. Chỉ thấy Tống Lại Tử sải bước tới, làm ra vẻ chuẩn bị lên xe ngựa. "Lão huynh, ngươi đây là?" Đại thái giám vội vàng gọi Tống Lại Tử dừng lại. "Ngươi hỏi vậy chẳng phải thừa lời sao? Ta đương nhiên là muốn ngồi xe ngựa của các ngươi rồi, chẳng lẽ lại để ta đi bộ dẫn các ngươi đến Chu gia sao?" Tống Lại Tử vẻ mặt đương nhiên nói. "Cái này..." Đại thái giám thần sắc chần chờ. Hắn thừa biết trong xe ngựa ngồi là ai, tự nhiên không thể để một ngoại nhân tùy tiện bước vào. "Đại bàng, cho hắn lên xe đi." Lúc này, trong xe ngựa truyền ra giọng nói trầm ổn và uy nghiêm của Vĩnh Văn Đế. "Ngươi xem, chủ tử nhà ngươi đã lên tiếng rồi đấy." Tống Lại Tử đắc ý cười, không chờ đại thái giám phản ứng, liền không chút khách khí vén rèm xe lên, chui vào trong. Vừa vào trong buồng xe, Tống Lại Tử liền thấy một nam tử tướng mạo uy nghiêm, khí vũ hiên ngang đang ngồi thẳng trên đệm, dùng ánh mắt thâm thúy đánh giá hắn. Nếu là trước kia, Tống Lại Tử thật sự sẽ bị khí thế của nam tử trước mắt làm cho sợ hãi, không dám nhúc nhích. Nhưng giờ đây, hắn Tống Lại Tử là ai chứ? Đây chính là kẻ từng trải qua sóng to gió lớn. "Chính là ngươi muốn tìm Minh Châu ư?" Tống Lại Tử không câu nệ, lập tức ngồi xuống ở vị trí đối diện, ánh mắt thản nhiên đối diện với Vĩnh Văn Đế. "Chính là, còn chưa dám thỉnh giáo tôn tính đại danh của lão ca." Vĩnh Văn Đế giọng điệu bình thản, lộ ra cực kỳ khiêm tốn. Ở tiểu trấn này, Vĩnh Văn Đế đương nhiên sẽ không khinh thị bất cứ ai, càng không dám để lộ chút nào sự cao ngạo. Bởi lẽ, không ai biết vị ẩn sĩ đại năng kia có thể hay không dùng phương thức nào đó yên lặng quan sát tất thảy nơi đây. Trước khi hỏi tên húy của người khác, chẳng phải nên giới thiệu một chút về mình trước ư? Tống Lại Tử cũng không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. "Là tại hạ sơ suất, tại hạ tên Tào Đức, là kẻ sĩ ở kinh thành, không biết lão ca xưng hô thế nào?" Vĩnh Văn Đế cũng không vì giọng điệu của đối phương mà cảm thấy không vui, vẫn duy trì thái độ ôn hòa. "Tên tuổi ư, ta đã sớm nhớ không rõ rồi, ở cái tiểu trấn này, mọi người hoặc gọi ta là Tống lão bản, hoặc gọi một tiếng Tống tiêu đầu." Tống Lại Tử hời hợt nói. "Thì ra lão ca vẫn là tiêu đầu của tiêu cục, thật là thất kính." Vĩnh Văn Đế khách sáo nói. "Đâu có đâu có, chỉ là kiếm miếng cơm qua ngày thôi." Tống Lại Tử khoát tay, dáng vẻ lơ đễnh. Đại thái giám đang điều khiển xe ngựa, nghe thấy cuộc nói chuyện trong xe, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không biết nên nói Tống lão bản này ngây thơ đơn thuần, hay là thẳng thắn. Chẳng lẽ đối phương không nghe ra đây là lời khách sáo của bệ hạ ư? Vừa nãy nghe giọng điệu của lão ca, hình như khá quen thuộc với Chu cô nương. Vĩnh Văn Đế giọng điệu ôn hòa, trong ánh mắt hiện lên chút tìm kiếm. "Quen chứ, luận về bối phận, nha đầu Minh Châu kia còn phải gọi ta một tiếng ca đấy." Tống Lại Tử đầy mặt tự hào đáp. "Ca?" Vĩnh Văn Đế không khỏi quan sát tỉ mỉ Tống Lại Tử. "Đừng nhìn ta như vậy, Minh Châu là con gái được cha nàng sinh muộn đấy." Tống Lại Tử nhún vai. "Thì ra là thế." Vĩnh Văn Đế chợt hiểu ra, không khỏi nở nụ cười, gật gật đầu. "Nói đi nói lại, ngươi tìm Minh Châu có chuyện gì vậy?" Tống Lại Tử chuyển đề tài, hiếu kỳ dò hỏi. "Chỉ là thuận đường ghé thăm một chút thôi." Vĩnh Văn Đế mỉm cười, lạnh nhạt nói. "Ta thấy không giống lắm." Tống Lại Tử khẽ lắc đầu, trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm, phản phất đã nhìn thấu tâm tư của Vĩnh Văn Đế. "Tống lão ca vì cớ gì nói vậy?" Nội tâm Vĩnh Văn Đế hơi kinh hãi, ánh mắt lần nữa đánh giá kỹ lão hán tướng mạo hèn mọn trước mặt. Phải biết hắn tìm Chu Minh Châu quả thực có mục đích khác, nhưng vấn đề là làm sao người trước mắt lại biết được? Hay là thân phận của lão hán này cũng không tầm thường? Mà giờ khắc này, không chỉ Vĩnh Văn Đế kinh ngạc, ngay cả đại thái giám đang điều khiển xe ngựa, nghe thấy cuộc nói chuyện trong xe, tay cũng vô thức nắm chặt dây cương. Hắn chợt ý thức được nơi đây là Ca Lạp Trấn, vội vàng thả lỏng dây cương, để xe ngựa tiếp tục ổn định tiến lên. "Mắt nhìn người của ta vẫn cực kỳ chuẩn, các ngươi tìm Minh Châu, e rằng có mưu đồ khác nhỉ?" Trên mặt Tống Lại Tử ý cười càng đậm thêm vài phần, khuôn mặt hèn mọn kia giờ phút này lộ ra vẻ đặc biệt tự tin. "Xem ra chẳng có gì có thể giấu được Tống lão ca ngươi rồi." Vĩnh Văn Đế giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. "Ta đã nói rồi mà." Tống Lại Tử đắc ý nhướng mày, phản phất tất thảy đều nằm trong lòng bàn tay. "Có điều ngươi yên tâm, ta đây là người kín miệng cực kỳ, tuyệt đối sẽ không nói lung tung đâu." Tống Lại Tử chuyển đề tài, lại cam đoan với Vĩnh Văn Đế. "Vậy thì đa tạ Tống lão ca." Vĩnh Văn Đế cảm ơn. "Lão đệ, ngươi nói lời này khách sáo quá rồi đấy, ngươi cũng gọi ta một tiếng ca, giữa chúng ta còn khách khí làm gì nữa. Từ nay về sau, chúng ta là huynh đệ nhé." Tống Lại Tử đột nhiên đứng lên, nhiệt tình vỗ vai Vĩnh Văn Đế. Động tác bất ngờ này khiến Vĩnh Văn Đế giật nảy mình. Phải biết từ khi đăng cơ làm đế vương đến nay, từ trước tới giờ chưa từng có ai dám tiếp xúc thân mật với hắn như vậy. Đại thái giám đang lái xe ngựa, bên tai mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại trong thùng xe, khóe miệng bất giác hơi run rẩy. "Lão già này đúng là gan thật mà. Cái gì cũng dám nói hết. Nếu Tống Lại Tử này biết người đang nói chuyện với hắn có thân phận thật sự, liệu hắn còn có thể không chút kiên kỵ như vậy không?" "Lão đệ, người kéo xe ngựa bên ngoài kia là người hầu của ngươi à?" Tống Lại Tử cười nói. "Sao vậy?" Vĩnh Văn Đế hiếu kỳ hỏi. "Lão đệ, không phải ta nói ngươi, dù sao ngươi cũng là nhân vật có mặt mũi, sao lại tìm người ẻo lả làm người hầu chứ? Muốn tìm thì cũng phải tìm người thân thể khỏe mạnh một chút, như vậy mới phù hợp với thân phận của ngươi." Tống Lại Tử vừa nói vừa lắc đầu, giọng điệu mang theo vài phần lơ đỉnh. Đại thái giám nghe thấy lời Tống Lại Tử nói, không khỏi nắm chặt dây cương trong tay, rồi lại hơi nới lỏng. Ta tính là nhân vật có mặt mũi gì đâu chứ? Vĩnh Văn Đế lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ ôn nhu, nói, thì huống hồ, đại bàng từ nhỏ đã theo hầu ta, không có hắn, sẽ không có ta của ngày hôm nay. Phần tình nghĩa này, người ngoài không thể nào hiểu được. Ồ, hóa ra các ngươi còn có một câu chuyện không muốn ai biết à? Mắt Tống Lại Tử sáng lên, vẻ hứng thú hiện rõ trong mắt. Lông mày đại thái giám không kềm được khẽ giật giật. Không muốn ai biết ư? Từ này nghe kiểu gì cũng thấy hơi kỳ quái. Cũng không có gì không thể cho người khác biết cả. Vĩnh Văn Đế cười lắc đầu, giọng điệu mang theo vài phần kiêm tốn. Vậy thì có gì bất tiện mà không kể nghe một chút đi? Ta chỗ này vừa vặn có rượu đây. Tống Lại Tử nhất thời vỗ vỗ hồ lô rượu bên hông, cái mặt hơi hèn mọn ấy cười tủm tỉm nói. Vĩnh Văn Đế, y. Lão già này đúng là không khách khí thật mà. Khụ khụ. Lão huynh, chúng ta đã vào tiểu trấn rồi, tiếp theo nên đi hướng nào đây? Đại thái giám ho nhẹ một tiếng, vội vàng cắt ngang cuộc nói chuyện phím bên trong. Hắn thật sự sợ Tống Lại Tử này tiếp theo sẽ nói ra lời gì kinh thế hải tục nữa. Đi thẳng vào con ngõ phía đông kia. Nghe thấy lời đại thái giám nói, Tống Lại Tử nhẹ nhàng vén màn cửa lên một góc, dùng ngón tay chỉ về một hướng. Vĩnh Văn Đế thì nhìn theo bóng lưng Tống Lại Tử. Từ lúc tới tiểu trấn này, hắn đã liên tục kinh ngạc hai lần. Một lần là trên đường, gặp vị nam tử tuấn lãng có thể thúng sát bốn tu sĩ hợp thể kỳ. Lần này là lần thứ hai. Chính là vị lão già trông có vẻ bình thường trước mắt này, thế mà lại có thể nhìn thấu ý đồ khác của hắn chỉ trong chốc lát. Quả nhiên là vậy. Tiểu trấn này khắp nơi đều lộ ra vẻ thần bí. Theo chỉ dẫn của Tống Lại Tử, xe ngựa từ từ đi vào trong tiểu trấn. Trên đường, xe ngựa thu hút ánh mắt tò mò của cư dân tiểu trấn. Không phải vì xe ngựa tinh mỹ tuyệt luân đến mức nào, mà là vì Tống Lại Tử đang ngồi trên xe. Những người quen biết Tống Lại Tử đều nhiệt tình chào hỏi, hỏi thăm hắn đang muốn đi đâu. Tống Lại Tử cũng không che giấu, nói thẳng là muốn tới nhà Chu Minh Châu. Đại thái giám nhìn Tống Lại Tử vẻ mặt tươi cười chào hỏi mọi người, trong lòng không khỏi có chút bất ngờ. Hắn không ngờ vị lão già không giữ mồm giữ miệng này lại được chào đón ở tiểu trấn đến vậy. Nhưng mà điều càng khiến đại thái giám bất ngờ hơn chính là cách người ta gọi lão già này. Lúc thì được gọi là Rề Tống trưởng quỷ, lúc lại là Rề Tống lão bản, thậm chí còn có các tôn xưng như Rề Tống tổng tiêu đầu, Rề Tống giáo đầu. Nhưng phần lớn thời gian, mọi người vẫn thân thiết gọi lão già này là Rề Tống Lại Tử. Tuy nhiên, đại thái giám cảm thấy cách gọi Rề Tống Lại Tử ấy này ngược lại rất phù hợp với lão già. Đại bàng, nhìn đằng kia kìa, tòa đại trạch viện khí phái vi phàm kia, chính là đại trạch của Chu gia. Tống Lại Tử đột nhiên chỉ về một tòa phủ đệ xa hoa cách đó không xa, nói. Đối với việc Tống Lại Tử gọi mình là Ê Đại Bàng, khóe miệng đại thái giám nhịn không được khẽ động. Lão già này đúng là không khách khí thật mà. Nhưng hắn vẫn vung vẩy dây cương, nhanh chóng điều khiển xe ngựa chạy về phía đại trạch của Chu gia. Cuối cùng, xe ngựa dừng lại trước cổng Chu gia. Đông đông đông. Không chờ đại thái giám kịp phản ứng, Tống Lại Tử đã nhanh chân nắm chặt vòng đồng, dùng dập gõ vang cửa chính. Đến rồi đây. Chỉ chốc lát sau, trong phủ đệ truyền đến một giọng nói non nớt. Kẹt kẹt. Cửa chính từ từ mở ra một khe nhỏ, một tiểu nam hài chừng 8, 9 tuổi, mặt mày tràn đầy hiếu kỳ, thò đầu ra. Tống gia gia, sao ông lại tới đây à? Có chuyện gì không ạ? Thấy là Tống Lại Tử, mặt nhỏ của tiểu nam hài nhất thời lộ vẻ kinh hỉ, nói. Ta có chuyện gì được chứ, là nhà các cháu có khách quý tới, nói là muốn tìm cô nãi nãi của các cháu. Tống Lại Tử sang sảng cười to nói. Thế nhưng cô nãi nãi không có nhà à? Tiểu nam hài hiếu kỳ nhìn chiếc xe ngựa sau lưng Tống Lại Tử, mặt nhỏ lộ vẻ tiếc nuối, nói. Vậy xin hỏi Chu cô nương bao giờ thì về? Đại thái giám vội vã hỏi. Cái này, cháu cũng không biết nữa, có thể là ngày mai, cũng có thể là vài ngày. Tiểu nam hài lắc đầu. Vài ngày ư? Trên mặt đại thái giám lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn vào trong buồng xe, nói, Ê bệ hạ, Chu cô nương không có nhà. Ta biết rồi. Vĩnh Văn Đế vén rèm xe lên, nhìn về phía tiểu nam hài. Chúng ta sẽ ở lại tiểu trấn này một thời gian. Làm phiền cháu nhắn lại với cô nãi nãi, nói rằng có một vị khách họ Tào thường xuyên làm ăn với nàng, từ kinh thành xa xôi tới, hy vọng được gặp nàng một lần. Vâng, cháu nhớ rồi à. Tiểu nam hài gật đầu đáp lời. Lão đệ, đã các ngươi muốn nghỉ ngơi vài ngày ở tiểu trấn này, sao không tới quán rượu của ta ở tạm, chờ Minh Châu về thì sao? Tống Lại Tử cười đề nghị. Ồ, ngươi còn kinh doanh tửu lâu ư? Trong mắt Vĩnh Văn Đế lóe lên vẻ kinh ngạc. Có điều chỉ là chút vốn nhỏ làm ăn, đủ sống qua ngày thôi mà. Tống Lại Tử khoát khoát tay, khiêm tốn nói. Nếu đã vậy, vậy thì làm phiền Tống huynh rồi. Vĩnh Văn Đế đáp lời. Đằng nào ở đâu cũng thế, huống hồ hắn cảm thấy Tống Lại Tử này thật thú vị. Nhưng khi bọn họ đi tới tửu lâu mà Tống Lại Tử nói, Vĩnh Văn Đế và đại thái giám đều trợn mắt hốc mồm. Bảo là buôn bán nhỏ ư? Bảo là đủ sống qua ngày ư? Cái kiến trúc nguy nga sừng sững, vàng son lộng lẫy, cao mấy tầng lầu trước mắt kia là cái quỷ gì thế này? Tuy nhiên, so với tửu lâu tráng lệ này, sự chú ý của Vĩnh Văn Đế và đại thái giám càng tập trung hơn vào tấm biển ngay phía trên tửu lâu. trên đó viết bốn chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ. Bất Phàm Tử Lâu Y Vĩnh Văn Đế chỉ cảm thấy nét chữ này đẹp đến cực kỳ. Còn đại thái giám thì nhìn chăm chú nét chữ trên tấm biển, trong mắt tràn đầy chấn động. Bởi vì từ đó hắn cảm nhận được một loại ý vị thiên đạo siêu thoát phàm trần, phản phất mỗi một nét bút đều ẩn chứa huyền bí trong trời đất, thâm thúy mà hùng vĩ. Đại Bàng, ngươi sao vậy? Phát giác sự bất thường của đại thái giám, trong lòng Vĩnh Văn Đế dấy lên chút khó hiểu, nhẹ giọng thì thầm hỏi. Bệ hạ. Đại thái giám vừa định nói ra chuyện về nét chữ kia, lại bị Tống Lại Tử bên cạnh cắt ngang. Lôi Nhị, tới đây một lát. Tống Lại Tử hô to một tiếng về phía trong tửu lâu, kẻ có đây. Đáp lời là một nam tử trung niên chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt trầm ổn, mặc trang phục tiểu nhị phổ thông. Ánh mắt đại thái giám khi tiếp xúc với vị nam tử trung niên này, cả người không tự chủ được sững sờ tại chỗ. Bởi vì khí tức tỏa ra từ người nam tử trung niên trước mắt khiến hắn cảm thấy một loại cảm giác áp bách chưa từng có trước đó. Đây là tu sĩ đại thừa ư? Tuy đại thái giám chỉ là một nho đạo đại học sĩ, nhưng nho đạo tu sĩ xưa nay nhìn rõ thiên đạo, cảm ngộ vạn vật tự nhiên, đối với biến hóa vi diệu của thế gian vạn vật lại càng nhạy bén. Bởi vậy, cho dù người gã sai vặt trước mắt cố gắng ẩn giấu tu vi, nhưng khí tức kinh người vô tình toát ra quanh thân hắn vẫn không thể nào thoát khỏi sự nhận biết của đại thái giám. Vĩnh Văn Đế thấy đại thái giám ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn tên tiểu nhị đang chậm rãi bước tới, trong lòng không khỏi dâng lên chút nghi hoặc, lập tức đánh giá tên tiểu nhị của tiệm này. Chỉ một thoáng đánh giá này, đã khiến trong lòng Vĩnh Văn Đế dâng lên một nỗi kinh ngạc. Bởi vì dáng vẻ của tên tiểu nhị trước mắt, hoàn toàn không giống một tên tiểu nhị bình thường. Lão bản, có dạng dò gì? Người nam tử trung niên mặc phục sức tiểu nhị kia liếc nhìn hai người Vĩnh Văn Đế phía sau, rồi hỏi Tống Lại Tử. Không thấy xe ngựa ngoài cửa à? Mau dắt con ngựa này ra chuồng, chăm sóc cho tốt. Tống Lại Tử tùy ý khoát tay áo, phân phó nói. Được. Người nam tử trung niên kia lên tiếng, khẽ nói với đại thái giám, kìa khách nhân, xin giao dây cương cho ta. Tốt. Đại thái giám phản ứng lại, lập tức giao dây cương cho tên tiểu nhị trước mắt, sợ chậm trễ sẽ khiến đối phương không vui. Còn tên tiểu nhị, đối với động tác của đại thái giám, mảy may không để tâm. Hắn nhận lấy dây cương rồi thẳng thừng dắt ngựa xe đi về phía chuồng ngựa. Lô Nhị chờ một chút, ta có vài lời muốn dặn dò ngươi một chút. Tống Lại Tử bước tới, thấp giọng nói gì đó với tên tiểu nhị. Chứng kiến cảnh này, đại thái giám chỉ biết nuốt nước bọt, trong lòng sóng to gió lớn. Đường đường đại thừa cường giả chẳng những bị một phàm nhân đến kêu đi hết, còn tại tửu lâu làm lên cho ngựa gã sai vặt. Đại Bàng, ngài vừa rồi thấy thế nào? Trong lúc Tống Lại Tử đang dặn dò, Vĩnh Văn Đế lập tức thấp giọng hỏi. Ngài ấy, vị nhìn như tên tiểu nhị này, thực ra tu vi sâu không lường được. Đại thái giám liền vội vàng thuật lại từng phát hiện của mình, trong lời nói khó nén sự chấn kinh. Nghe lời đại thái giám nói xong, Vĩnh Văn Đế cũng kinh hãi không thôi. Trên tấm biển tửu lâu này, thế mà lại treo một tấm biển ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Cường giả có tu vi đại thừa, giờ phút này thế mà lại nguyện hạ mình làm kẻ chăn ngựa cho một quán rượu. Điều này nghe sao mà cứ như nói mơ giữa ban ngày vậy. Lão đệ, hai người các ngươi đứng ngay ra đấy làm gì vậy, mau theo ta vào thôi. Thấy hai người Vĩnh Văn Đế đứng ngay ra đó, Tống Lại Tử không khỏi giục một tiếng, rồi đi thẳng vào trong sảnh tửu lâu. Lão ca, ta có thể hỏi một chút, chữ trên tấm biển tửu lâu của huynh là do ai đề vậy? Vĩnh Văn Đế cố gắng dằn xuống những gợn sóng trong lòng, bước nhanh đuổi kịp Tống Lại Tử, thừa cơ hỏi. Tuy hắn không rõ vì sao vị đại thừa tu sĩ kia lại nguyện làm kẻ chăn ngựa trong tửu lâu, nhưng đối phương thế mà lại lựa chọn ẩn giấu thân phận tu vi, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngốc nghếch vạch trần chuyện này. Há, đó là chúng ta lão trấn trưởng đề. Tống Lại Tử hời hợt hồi đáp. Lão trấn trưởng? Bây giờ trấn trưởng là Chu Minh Châu. Mà lão trấn trưởng trong miệng Tống Lại Tử, chẳng lẽ là vị kia? Đối với Ca Lạp trấn tình huống, Vĩnh Văn Đế vẫn có một ít hiểu rõ. Suy cho cùng, tôn nhi hắn từng cư trú ở đây một đoạn thời gian. Khi đó, nơi này vẫn chỉ là một thôn nhỏ. Và lúc ấy, vị ẩn sĩ đại năng kia chính là thôn trưởng của thôn này. Về sau thôn đổi thành tiểu trấn. Vị ẩn sĩ đại năng kia tự nhiên cũng trở thành đời trấn trưởng đầu tiên của tiểu trấn này. Lão ca nói tới lão trấn trưởng, chẳng lẽ là vị kia bộ phàm trấn trưởng? Vĩnh Văn Đế hít sâu một hơi. Nếu đó là chữ do vị ẩn sĩ đại năng kia đề, vậy thì chẳng có gì kỳ lạ. Ngươi ngay cả lão trấn trưởng của chúng ta cũng biết ư? Tống Lại Tử kinh ngạc nói. Nghe Chu cô nương đề cập qua. Vĩnh Văn Đế ho nhẹ một tiếng. Hèn chi, xem ra quan hệ của hai người các ngươi không tầm thường nha. Tống Lại Tử cười tủm tỉm, cái vẻ mặt hơi hèn mọn của hắn trông thế nào cũng thấy cổ quái. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào đại sảnh vàng son lộng lẫy của tửu lâu. Trong sảnh, nhất thời là cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Rừng cột chạm trổ, đèn đuốc sáng trưng, khách khứa tấp nập như mây, tiếng nói cười hoan hỉ hòa lẫn vào nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Cho dù là Vĩnh Văn Đế kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi âm thầm tán thưởng khí phái phi phàm của tửu lâu này. Nhưng khi họ bước tới trước quầy, đại thái giám chỉ khẽ liếc nhìn người đứng sau quầy, ánh mắt lập tức động lại. Giờ phút này, sau quầy đang đứng một nữ tử phong vận. Nữ tử này đang cầm bút lông, cúi đầu viết gì đó, nhưng cảm giác áp bách vô tình toát ra quanh thân nàng lại bất ngờ cho thấy nàng cũng là một đại thừa tu sĩ. Vĩnh Văn Đế tự nhiên nhận ra sự dị thường của đại thái giám, nhưng vì ngại hoàn cảnh, hắn chỉ bất động thanh sắc quan sát. Chẳng lẽ vị nữ trưởng quỷ sau quầy trước mắt này thân phận không hề đơn giản? Lão đệ, mở hai gian nhã phòng không thành vấn đề chứ, dù sao người có thân phận như ngươi, không lẽ lại ở chung với nhau à? Tống Lại Tử cười hì hì nói. Ừm, có điều tốt nhất là hai gian gần nhau. Vĩnh Văn Đế gật đầu nói. Vậy ta hiểu rồi, Tiểu Liễu, an bài cho hai vị khách quý này hai gian phòng khách quý tốt nhất, giá cả không thành vấn đề, quan trọng là phục vụ phải tốt. Tống Lại Tử vỗ vỗ quầy hàng, nhẹ giọng phân phó nói. Tốt, lão bản. Vị nữ tử phong vận kia tươi cười đáp. Vô Nhai, dẫn hai vị khách nhân này đi chữ thiên số 2 phòng và phòng số 3. Nữ trưởng quỹ phong vận kia lật xem sổ sách một lượt, lập tức gọi một tên tiểu nhị. Được rồi, hai vị mời đi theo ta. Một nam tử trung niên tướng mạo đường đường ứng tiếng bước tới, làm động tác tay mời. Đại thái giám lại trợn tròn mắt. Đây cũng là một tên đại thừa tu sĩ. Lão đệ, ta còn có chút việc cần xử lý, sẽ không tiễn hai người các ngươi lên lầu nữa. Nếu có chuyện gì, các ngươi có thể tùy thời tìm người hầu trong tửu lâu. Tống Lại Tử nói với Vĩnh Văn Đế, trong giọng nói tràn đầy sự an tâm và tin tưởng. Ngươi đi mau đi. Vĩnh Văn Đế mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Sau đó, hai người Vĩnh Văn Đế liền theo Vô Nhai đi về phía phòng ở trên đường đi, hai người Vĩnh Văn Đế không nói gì, nhưng nét mặt đại thái giám dần dần chuyển từ chấn kinh sang ngây ngốc. Hai vị, đây là phòng đã chuẩn bị cho hai người. Hai vị có thể yên tâm, trong phòng tuyệt đối cách âm, nghỉ ngơi bên trong sẽ không bị ngoại giới làm phiền. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì, hai vị có thể tùy thời tìm ta, gã nam tử trung niên tướng mạo đường đường kia lễ phép giới thiệu một lượt rồi lặng lẽ rời đi. Đợi nam tử trung niên rời đi, đại thái giám vội vàng đóng chặt cửa phòng. Chú ơi, nơi này không thể xem thường được. Ngài có biết nữ trưởng quỹ sau quầy kia, cả Vô Nhai vừa dẫn đường, đều là cường giả cảnh giới đại thừa. Không đợi Vĩnh Văn Đế kịp hỏi, đại thái giám đã hạ giọng, thuật lại tất cả những gì mình chứng kiến trong tửu lâu, trong lời nói tràn đầy chấn động. Nghe đại thái giám kể lại, Vĩnh Văn Đế hoàn toàn bị khiếp sợ. Nữ trưởng quỹ trước quầy là đại thừa kỳ, tên gã sai vặt vừa tiễn họ lên lầu cũng là đại thừa kỳ. Không chỉ vậy, đến cả tên tiểu nhị bưng trà rót nước, tên tiểu nhị đưa đồ ăn cũng là đại thừa kỳ sao? Đại thừa tu sĩ khi nào lại trở nên rẻ mạt như vậy? Quan trọng hơn nữa là, những đại thừa tu sĩ cao tại thượng này lại đều làm việc vặt trong tửu lâu của Tống Lại Tử, thái độ vô cùng khách khí và cung kính. Điều này khiến nội tâm Vĩnh Văn Đế càng thêm rung động. Lẽ nào Tống Lại Tử kia cũng là một vị ẩn sĩ đại năng? Đại bàng, ngươi có thể phát giác được tu vi sâu cạn của Tống lão bản kia không? Vĩnh Văn Đế lập tức khẽ giọng dò hỏi. Ngài à, vị Tống lão bản kia cho người ta cảm giác giống hệt như nam tử chúng ta gặp trước đây, người có thể tùy tiện diệt sát 4 tu sĩ hợp thể kỳ. Trên người hắn không hề bộc lộ bất kỳ khí tức nào, cứ như một phàm nhân bình thường. Đại thái giám lắc đầu, không đúng, Tống lão bản kia tuy nhìn qua già nua, nhưng khí huyết còn tràn đầy hơn cả người trẻ tuổi mấy năm gần đây. Hắn rất giống một võ nhân chuyên luyện võ. Đại thái giám bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn giải thích thêm. Võ nhân luyện võ. Vĩnh Văn Đế lắc đầu, thế nhưng lại có ít nhất 5 tu sĩ đại thừa kỳ cam tâm tình nguyện làm tiểu nhị trong tửu lâu. Người như vậy sao có thể thật sự là một võ nhân? Ngài à, người đang hoài nghi thân phận của Tống lão bản kia không hề đơn giản. Đại thái giám hạ giọng dò hỏi. Ừm, có lẽ Tống lão bản này, cùng với nam tử chúng ta gặp trên đường lúc trước, tu vi đã sớm siêu thoát phạm trù, ngươi có thể phát giác rồi. Vĩnh Văn Đế chậm rãi suy đoán nói. Đại thái giám trầm mặc. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý của Vĩnh Văn Đế. Khi tu vi đạt đến một cảnh giới cực hạn nào đó, quả thực có khả năng không thể nhìn thấu bất kỳ khí tức nào của đối phương. Cho dù thực lực sâu không lường được, cũng có thể biểu hiện ra như một phàm nhân bình thường. Một người như vậy, hắn chỉ từng cảm nhận được ở trên người Ngô Thánh Nhân. Ngài à, ngài xem chúng ta có nên đi tìm Ngô Thánh Nhân không? Đại thái giám đột nhiên hạ giọng đề nghị. Việc này không vội. Trước hết đừng quấy rầy Ngô Thánh Nhân. Chúng ta vẫn nên làm quen một chút tình hình tiểu trấn này trước đã. Vĩnh Văn Đế lắc đầu. Tuy hắn quen biết Ngô Thánh Nhân, thậm chí Ngô Thánh Nhân còn là ân sư của hắn, nhưng hắn thật sự không dám tùy tiện làm phiền vị thánh nhân của Đại Ngụy Vương triều này. Một bên khác, Bộ Phàm đang ôm Tiểu Phúc Bảo trong đình viện, giữa lúc suy nghĩ về chuyện tiểu thuyết. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một giọng nói vội vàng. Lão trấn trưởng. Lão trấn trưởng. Bộ Phàm ngước mắt nhìn lên, liền thấy Tống Lại Tử vội vã chạy vào. Sao lại tới nữa? Bộ Phàm ngạc nhiên hỏi. Lão trấn trưởng, lần này ta có chuyện trọng đại muốn nói cho ngươi. Tống Lại Tử đặt mông ngồi phịch xuống ghế đá, thần thần bí bí nói. Chuyện trọng đại. Chuyện gì trọng đại? Bộ Phàm thoáng cái bị khơi gợi hứng thú. Phải biết, phần lớn tình hình tiểu trấn hắn đều biết được qua miệng Tống Lại Tử. Ngươi biết lúc ta xuống núi đã gặp được gì không? Một chiếc xe ngựa, chủ nhân chiếc xe ngựa này thân phận không hề đơn giản, nhìn qua liền biết không phải giàu thì sang, lại còn cố ý tìm đến Minh Châu đấy. Tống Lại Tử hạ giọng, ra vẻ thần bí. Cái này có gì kỳ quái chứ? Minh Châu làm ăn lớn như vậy, người quen biết đương nhiên cũng nhiều. Bộ Phàm xem thường nói. Lão trấn trưởng, ngươi đây không hiểu rồi nha. Ta nói cho ngươi biết này, chủ nhân trên chiếc xe ngựa kia tuy nhìn tuổi tác quả thật không nhỏ, nhưng khí thế phi phàm, lại còn đích thân tìm đến Minh Châu. Ta thấy quan hệ của hai người bọn họ chắc chắn không bình thường. Tống Lại Tử dương dương tự đắc nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đoán mò. Nếu để Minh Châu biết, ngươi có mà ăn đủ đấy. Bộ Phàm cười cảnh cáo nói. Lão trấn trưởng, ta có đoán mò đâu. Lúc ấy ta đã đích thân hỏi chủ nhân chiếc xe ngựa kia, đối phương cũng đích thân nói, hắn tìm Minh Châu có mục đích khác. Như thế vẫn chưa đủ nói rõ tất cả sao? Tống Lại Tử giải thích. Có mục đích khác. Mộ Phàm khẽ cau mày nói. Đúng vậy. Tìm Minh Châu hoặc là vì tiền tài, hoặc là vì người. Tiền tài ư, ta thấy chủ nhân chiếc xe ngựa kia căn bản không thiếu, vậy thì vì sao? Tống Lại Tử cười một cách hèn mọn, nói đầy ẩn ý, nghe Tống Lại Tử loạn phân tích một hồi, Mộ Phàm thế mà cảm thấy có mấy phần đạo lý. Chẳng lẽ người kia thật sự là người theo đuổi của Chu Minh Châu? Chuyện này chưa có kết luận, người tốt nhất đừng nói lung tung. Mộ Phàm lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía Tống Lại Tử nói. Ta Tống Lại Tử là ai chứ? Ta là loại người có chuyện gì liền đi nói lung tung sao? Lão trấn trưởng, ngươi yên tâm, chuyện này ta chỉ nói với mình ngươi thôi. Tống Lại Tử vỗ ngực một cái, bảo đảm chắc nịch. Nói thật, ta thật sự không tin ngươi. Mộ Phàm ánh mắt hoài nghi nhìn Tống Lại Tử một chút. Tống Lại Tử là ai, hắn rõ hơn ai hết. Lão trấn trưởng, ngươi nói vậy khiến ta đau lòng quá đi mất. Tống Lại Tử lập tức giả bộ dáng vẻ đau lòng. Có điều, nói đi nói lại, không ngờ nha đầu Minh Châu kia thế mà cũng có người theo đuổi. Cái này cũng xem như một chuyện tốt. Nhớ năm đó, ta còn tưởng nha đầu Minh Châu kia với lão trấn trưởng ngươi là một đôi đấy chứ. Bỗng nhiên, Tống Lại Tử chuyển đề tài, không khỏi cảm thán. Cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời thì không thể nói lung tung được. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, vội vàng cắt ngang lời Tống Lại Tử. Ta đâu có nói lung tung. Lão trấn trưởng, nếu ngươi không tin, cứ tùy tiện tìm bất kỳ hương thân nào hỏi một chút xem. Lúc ấy ai mà chẳng nghĩ như vậy. Tống Lại Tử còn có chút không phục nói. Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Bộ Phàm khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần tiếp tục đề tài này nữa. Ta đương nhiên biết rồi. Ta chỉ là cảm khái thôi, đã nhiều năm như vậy rồi, lão trấn trưởng ngươi cũng đã có 4 đứa con rồi, mà Minh Châu bây giờ vẫn lẻ loi một mình. Tống Lại Tử dùng giọng điệu của một trưởng bối, lắc đầu cảm thán. Ánh mắt Bộ Phàm có chút cổ quái. Hắn sao lại cảm giác Tống Lại Tử đang ám chỉ điều gì đó? Tuy chủ nhân chiếc xe ngựa kia nhìn tuổi tác lớn hơn Minh Châu một chút, nhưng người lớn tuổi thì sẽ thương người. Hơn nữa Minh Châu tuổi cũng không nhỏ rồi, không có khả năng tìm một tên đô con hơn 20 tuổi đâu. Tống Lại Tử sờ cằm, lải nhải nói. Kỳ thực với thân phận và điều kiện của Minh Châu, tìm một tên đô con hơn 20 tuổi cũng chẳng có vấn đề gì. Bộ Phàm chậm rãi nói. Cái này còn không có vấn đề sao? Minh Châu tuổi đã không nhỏ rồi. Nếu thật sự có tên đô con hơn 20 tuổi nào muốn cưới Minh Châu, thì 8-9 phần 10 là nhắm vào tiền của Minh Châu thôi. Tống Lại Tử chắc chắn nói. Đừng nói lung tung. Minh Châu tuy lớn tuổi một chút, nhưng người ta trông cũng không kém cạnh gì đâu. Bộ Phàm cải chính. Dường như cũng đúng. Nếu không nói đến tuổi tác, Minh Châu thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 20-30 tuổi. Nếu là ta lúc tuổi còn trẻ, ta khẳng định sẽ theo đuổi Minh Châu. Tống Lại Tử cười có chút dâm đãng, trong mắt lóe lên tia sáng không nghiêm chỉnh. Người ta chưa chắc đã để ý ngươi đâu. Bộ Phàm liếc nhìn Tống Lại Tử một cái. Lão già này càng lớn tuổi càng không nghiêm chỉnh à, vậy lão trấn trưởng ngươi thì sao? Tống Lại Tử cười tủm tỉm. Cút. Sáng ngày thứ hai, tin tức có người tới tiểu trấn theo đuổi Chu Minh Châu nhanh chóng lan truyền khắp tiểu trấn, trở thành chủ đề hấp dẫn trong những lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Và vào ngày hôm đó, Vĩnh Văn Đế đang dẫn đại thái giám đi dạo trong tiểu trấn, đột nhiên chú ý thấy những người xung quanh nhìn bọn họ bằng ánh mắt hơi khác thường. Bất ngờ có người chỉ trỏ vào bọn họ, xì xào bàn tán. Điều này khiến Vĩnh Văn Đế ngơ ngác. Chẳng lẽ những người này chỉ đang xì xào bàn tán về bọn họ thôi sao? Hắn thậm chí còn muốn hoài nghi thân phận của mình có phải đã bị lộ hay không. Ngươi là ai? Đúng lúc này, một âm thanh ngạc nhiên truyền đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.